Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11301 dựa vào hắn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này hắn trước phong ấn Hạ Thiên, sau đó liền muốn đi giải quyết yêu cơ, chỉ cần giải quyết yêu cơ, ba người đội ngũ liền thiếu đi một cái, kế tiếp chính là Tây Bá Thiên, chém giết Tây Bá Thiên về sau, Hạ Thiên chính là nhổ răng lão hổ, mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng hắn đã sẽ không cho Hạ Thiên sử dụng những thủ đoạn kia cơ hội. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem Hạ Thiên ăn hết. Cái này ba người đều là nhân loại bên trong đứng đầu nhất tồn tại, ăn hết cái này ba người, thực lực của mình khẳng định cũng sẽ lần nữa biên độ lớn tăng lên. Đây đối với hắn đến nói, cũng là một trận kỳ ngộ. Đi chết đi cho ta, thượng cổ hỏa phượng hoàng vọt thẳng hướng yêu cơ. Yêu cơ cũng là vội vàng bắt đầu phòng ngự, Hạ Thiên cho nàng nhiệm vụ chính là phòng ngự, mà không phải tiến công, cho nên nàng hiện tại không cần thiết đi cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng cứng đối cứng, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Mà lại, hiện tại, thượng cổ hỏa phượng hoàng tất cả cử động, thật cùng Hạ Thiên phía trước phỏng đoán giống nhau như đúc. Cái này để nàng càng thêm kính nể Hạ Thiên. Tây Bá Thiên nhìn thấy tất cả những thứ này đều tại hướng về bọn họ dự đoán phương hướng phát triển, hắn cũng là phi thường vui vẻ, vì giờ khắc này, bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều, hiện tại rốt cục có thể tiếp tục nữa. Nếu như lần này thật thành công, vậy hắn chính là thiếu Hạ Thiên một cái lớn ân tình. Oanh! Trên trăm đầu cái đuôi không ngừng đập trên bầu trời rơi xuống hỏa diễm. Đồng thời, yêu cơ cũng là đang không ngừng né tránh. Trước ngươi không phải rất dũng mãnh sao, như thế nào hiện tại trung thực rất nhiều a? Thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn thấy yêu cơ chỉ có chống đỡ năng lực, cũng là có chút khinh thường. Phía trước có hai người trợ giúp tại thời điểm yêu cơ đi lên chính là cùng hắn liều mạng. Các loại sát chiêu không ngừng dùng ra, đánh hắn trở tay không kịp. Ngươi gấp cái gì, chờ ta tìm tới cơ hội, liền giết ngươi, yêu cơ khiêu khích nói. Nàng ở chỗ này, muốn hấp dẫn thượng cổ hỏa phượng hoàng lực chú ý, tuyệt đối không thể để cho thượng cổ hỏa phượng hoàng phát hiện Hạ Thiên nơi đó tình huống. Ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi còn tại trông cậy vào nam nhân kia đến đánh lén ta phải không? Đáng tiếc là, hắn căn bản là xông không ra ta hỏa vũ trận. Ta những cái kia hỏa vũ là có mấy chục vạn tòa núi lửa lực lượng gia trì, lực lượng là liên tục không ngừng, hắn căn bản là không vọt ra được, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ta giết các ngươi về sau, ta sẽ đi giết hắn, đến lúc đó, các ngươi liền có thể gặp mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng cho rằng yêu cơ tại Hạ Thiên. Hừ, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Yêu cơ hừ một tiếng, biểu hiện phi thường khó chịu. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ, bởi vì thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng không có phát hiện bọn họ chân chính mục đích, như vậy, Hạ Thiên liền có cơ hội. Oanh oanh oanh! Thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích không ngừng đánh xuống. Yêu cơ cũng là không ngừng né tránh cùng ngăn cản. Đánh càng ngày càng phí sức. Ta ngược lại muốn xem, bản lĩnh của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn thấy yêu cơ động tác rất phí sức. Hắn cũng là cho là mình thắng chắc. Hiện tại, hết thảy tất cả đều tại hướng về hắn dự liệu tình huống phát triển. Sau đó, chính là hắn từng cái đánh tan thời điểm. Thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích không ngừng đánh xuống. Yêu cơ cũng là trở nên càng thêm cố hết sức. Nàng là một cái tiến công hình cao thủ, để nàng một mực như thế phòng ngự, quả thực chính là quá cố hết sức. Nàng mỹ thuật đối thượng cổ hỏa phượng hoàng còn không có gì dùng. Vì lẽ đó, tiếp tục như thế lời nói, nàng là khẳng định gánh không được, mà lại thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cần nàng thì ra giết. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nhất định sẽ bắt lấy trống rỗng, dùng hắn lực lượng đem chính mình đánh chết. Dạng này chính mình liền phục sinh cơ hội đều không có. 3. Liền tại yêu cơ cảm giác mình đã sắp không thể chịu được thời điểm. Một đạo thanh sắc quang mang đưa nàng thân thể bao vây lại. Đồng thời, chung quanh nàng xuất hiện trùng thiên cự mộc, những này cự mộc trực tiếp tạo thành to lớn vòng phòng hộ. Đem phía trên công kích chặn. Nhanh như vậy liền chạy tới, bất quá liền xem như hai người các ngươi cùng một chỗ, cũng vô ích. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Hắn đã vừa mới nhìn thấy yêu cơ tình huống, phi thường không tốt. Nếu như bây giờ Tây Bá Thiên đến công kích hắn, vậy hắn liền có thể toàn lực công kích yêu cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, Tây Bá Thiên chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công. Tại hắn sân nhà bên trong, hắn tiến công là liên tục không ngừng, mà Tây Bá Thiên phòng ngự lại không có khả năng vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn khẳng định có thể đem Tây Bá Thiên lực lượng triệt để tiêu hao sạch, đến lúc đó chính mình liền có thể đem hai người này triệt để đánh giết. Ngươi không sao chứ? Tây Bá Thiên dò hỏi. Ngươi tới trễ một chút nữa, ta liền xảy ra chuyện. Yêu cơ cảm khái nói. Hắn ở chỗ này lực công kích, so ở bên ngoài mạnh một lần, so với chúng ta trong dự đoán càng thêm đáng sợ. May mắn phía trước chúng ta diễn luyện qua rất nhiều quay về, mà lại có Hạ Thiên cho chuyên nghiệp truy tung huyết dịch. Bằng không, muốn tìm được ngươi, thật đúng là cần lãng phí một chút thời gian, như vậy, cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, hai người bọn họ sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Hiện tại hẳn là không cần tự sát, vừa mới ta đã tại chuẩn bị tự sát, bất quá thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn chằm chằm vào ta không có cơ hội, nếu như cưỡng ép tự sát lời nói, vì phòng ngừa hắn đánh lén, ta liền nhất định phải bỏ qua đầu này tôn thú yêu cơ, vừa mới cũng không hoàn toàn là không có cơ hội. Nhưng tổn thất quá lớn. Nàng có chút không nỡ. Vừa mới nàng có thể dựa vào chính mình tôn thú vì chính mình ngăn cản một kích chí mạng, dạng này chính mình liền có tự sát cơ hội, tự sát về sau, chính mình liền có thể thành công phục sinh. Nhưng tôn giả bị như thế đánh chết, là không cách nào phục sinh. Ta gánh vác nửa canh giờ vẫn là không có vấn đề, chờ đến đúng lúc, ta sẽ thay ngươi mở ra một cái thông đạo, đến lúc đó chúng ta ngăn cản hắn, ngươi đi trước, ngươi an toàn về sau ta lại đi. Tây Bá Thiên đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Ân, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Hạ Thiên, yêu cơ cũng minh bạch, nàng cùng Tây Bá Thiên nơi này lại thế nào phấn đấu, kỳ thật cũng quyết định không chấm dứt quả. Nhưng Hạ Thiên nơi đó có thể thắng bại, đều nhìn Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thất bại, vậy bọn hắn hai cái làm lại thế nào tốt, cũng là thất bại. Nếu như Hạ Thiên thành công, vậy bọn hắn hai cái cho dù là lại thế nào chật vật, cũng là thành công. Hai người bọn họ cũng không biết rõ, lúc này Hạ Thiên đã tìm được thượng cổ Ngô Đồng Mộc, mà lại hắn đang suy nghĩ biện pháp lấy đi thượng cổ Ngô Đồng Mộc. Ta trước bố trí một chút, chờ một lát lấy đi thượng cổ Ngô Đồng Mộc về sau, để nơi này xuất hiện động tĩnh rất lớn, như vậy, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng khẳng định sẽ ngay lập tức trở về, cái kia Tây Bá Thiên hai người bọn họ liền an toàn. Hồng Phượng đã mở chuẩn bị đường lui. Mời đọc. Tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia. Chuyện hay, hài hước. Hết chương 11.301. Chương 11.302 chứng chu tước. Không quản lúc nào, Hồng Phượng mãi mãi cũng là Hạ Thiên tốt nhất phụ trợ, hắn vĩnh viễn sẽ giải quyết Hạ Thiên nỗi lo về sau. Hạ Thiên tại làm chuyện thời điểm, hắn cũng đồng dạng biết làm việc. Nơi này xác thực khá là phiền toái, bất quá may mắn Tây Bá Thiên cần thượng cổ Ngô Đồng Mộc không phải rất nhiều. Bằng không, liền thật rất khó thành công. Hạ Thiên cũng là lấy ra kim đao, nếu như chỉ là cần một khối lời nói, vậy hắn chỉ cần vận dụng kim đao cắt đi một khối là được rồi. Đến mức xung quanh những cấm chế kia vì trận pháp, đã bị hắn hai mắt xem thấu. Hắn vào. Sau đó, chính là hắn lợi dụng trong tay mình kim đao, đem thượng cổ Ngô Đồng Mộc cắt đi. Phốc. Thượng cổ Ngô Đồng Mộc vô cùng cứng rắn, mà lại phía trên hỏa diễm phi thường đáng sợ. Cắt đi nháy mắt, thượng cổ Ngô Đồng Mộc bên trong chất lỏng phảng phất là chảy máu đồng dạng. Bất quá những này chất lỏng rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị hủ thực, đốt đi ra một cái hố to. Giải quyết, chúng ta đi Hạ Thiên đắc thủ về sau không ngừng lại, mà là trực tiếp thoát đi. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng rất nhanh liền sẽ chạy tới. Tại Hạ Thiên vừa mới quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái giống như hòn đá đổ vật, đây là vật gì? Chứng chu tước. Tiên Huyền Vũ mở miệng nói ra. Cái gì? Hạ Thiên sững sờ. Tiên, chu tước chứng, các ngươi thần châu hẳn là liền cái này một cái, nếu như ngươi có thể đem hắn bồi dưỡng được đến, mấy ngàn vạn năm, hơn ước năm về sau, hắn sẽ thành ngươi mạnh nhất trợ lực. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy. Mấy ngàn vạn năm. Hơn ước năm. Hắn có thể sống lâu như vậy sao? Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này chứng bên trong một chút lực lượng đều không có, muốn để hắn phá xác xuất sinh, cần hao phí tài nguyên là nhiều vô số kể. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta cao hứng cái rắm a, ta tân tân khổ khổ đem hắn bồi dưỡng được đến, sau đó chờ ta chết già ngày ấy, hắn đều không có lớn lên đâu. Hạ Thiên phàn nàn nói. Tiên Chu Tước mặc dù thực lực cường hãn, nhưng Hạ Thiên có thể đợi không được, hắn đợi không được mấy ngàn vạn năm, hơn ước năm thời gian lâu như vậy. Đồ tốt như vậy, đáng tiếc. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nếu là đồ tốt, vậy liền trước mang đi đi. Hạ Thiên nói. Ngươi mang đi hắn, đầu kia hỏa phượng hoàng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vậy liền đem hắn dẫn xuất đi đánh. Hạ Thiên cũng không phục đầu kia thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hắn là cái này chứng thủ hộ giả, ngươi trộm hắn thủ hộ nhiều năm như vậy đồ vật, hắn không chơi với ngươi mệnh liền gặp quỷ. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Mặc kệ, nhìn thấy đồ tốt như vậy, không mang đi lời nói, ta đây liền thật sự là đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên trực tiếp rời đi tại chỗ. Hưu. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Một đạo phẫn nộ rên rỉ truyền đến, hiển nhiên là thượng cổ hỏa phượng hoàng đã phát hiện Tiên Chu Tước chứng bị mất. Tây Bá Thiên cùng yêu cơ nơi đó, tại thượng cổ hỏa phượng hoàng biến mất về sau, bọn họ cũng là thở dài một hơi, nếu như hỏa phượng hoàng một mực như vậy đánh xuống lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, bất quá bây giờ nếu hỏa phượng hoàng đã rời đi, vậy liền đại biểu, Hạ Thiên bên kia hẳn là bắt đầu động thủ. Bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến mức Hạ Thiên có thể thành công hay không? Vậy sẽ phải chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Đi tới chỗ tập hợp sau. Ngươi thật thành công, yêu cơ kinh ngạc nói. Mặc dù Hạ Thiên kế hoạch rất tốt, nhưng nói trắng ra là, hết thảy tất cả đều là áp trên người Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thất bại, vậy liền đại biểu cố gắng của bọn hắn tất cả uổng phí. Hạ Thiên lấy ra thượng cổ ngô đồng mộc, ném cho Tây Bá Thiên. Tây Bá Thiên nhìn thấy thượng cổ ngô đồng mộc thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Tiên sinh, quá nhiều liền không nói, về sau nếu có cái gì cần, mặc cho phân công. Ân. Phân công cũng không cần, ngươi mang theo nàng rời đi đi. Hạ Thiên nói. Thế nào, yêu cơ không hiểu hỏi. Ta muốn đi chính là bên trong, quá nguy hiểm, ngươi đi theo ta, sẽ liên lụy ta. Hạ Thiên nói thẳng. Yêu cơ một mặt không vui, ta dù sao cũng là thần châu cao thủ đứng đầu nhất đi, như thế nào như thế bị người ghét bỏ a? Ở trong mắt người khác, nàng là loại kia cao cao tại thượng. Thực lực đứng đầu tồn tại. Nhưng tại Hạ Thiên trước mặt, nàng lại trở thành vướng víu. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Ta có bản nguyên chi lực, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể tự mình chạy trốn, nhưng nếu như ngươi ở đây, ta muốn chạy đều nhảy không xong. Hạ Thiên giải thích nói. Hừ, yêu cơ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nàng liền là phi thường khó chịu. Nàng cảm giác Hạ Thiên chính là tại ghét bỏ nàng. Hạ Tiên sinh nói rất đúng, bên trong quá nguy hiểm. Mặc dù ngươi thực lực cường hãn, nhưng cũng nhất định gánh không được, phía trước Hạo Thiên cũng đã nói, tiến vào bên trong, liền xem như hắn, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Tây Bá Thiên khuyên giải nói. Yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên, lần sau gặp mặt chính là tại thiên tộc, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi thôi, Tây Bá Thiên nhắc nhở một hồi, thượng cổ hỏa phượng hoàng liền đuổi theo ra tới. Ân. Yêu cơ hận hận rời đi. Nàng khẳng định là phi thường khó chịu. Nhưng nàng cũng không có cái gì biện pháp. Hạ Thiên không mang nàng, nàng cũng không thể mặt dạn mày dày một mực đi theo đi. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua phương xa, hắn thật đúng là đuổi tới. Đương nhiên, người động người ta thủ hộ chỉ ít mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, thậm chí gần ngàn vạn năm đồ vật, người ta không đuổi giết ngươi liền gặp quỷ. Tiên Huyền Vũ nói. Đừng nói ngồi châm chọc, nếu như ta chết đi, ngươi ở đây? Hạ Thiên hỏi. Ta xem như thấy rõ, ngươi chính là một người điên, ngươi dạng này tên điên, thường thường chết đều rất nhanh. Tiên Huyền Vũ nói. Mặc dù Hạ Thiên không cho hắn cùng hưởng thị giác, nhưng hắn gần đây cũng nhìn thấy không ít liên quan tới Hạ Thiên sự tình, Hồng Phượng nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ cùng hắn câu thông một chút, tại hắn hiểu rõ một chút Hạ Thiên về sau, hắn nhất định, Hạ Thiên nhất định là một người điên. Làm như vậy chết. sớm muộn cũng sẽ chết đi. Đi, đi bên trong. Hạ Thiên bắt đầu vào bên trong bay đi. Tây Bá Thiên trên đường cũng nhìn thấy yêu cơ phi thường khó chịu bộ dáng, ta cảm thấy, Hạ Tiên Sinh nói rất có lý, hắn cũng là vì tốt cho ngươi, bên trong nguy hiểm như vậy, ngươi đi theo vào lời nói, thật rất dễ dàng chết đi. Ta cần phải hắn quản sao? Yêu cơ thở phì phò nói. Chúng ta yêu cơ đại nhân cũng có tiểu nữ nhân dáng vẻ a. Tây Bá Thiên cười một tiếng. Hả? Yêu cơ đột nhiên dừng bước. Thế nào? Tây Bá Thiên hỏi. Ngươi không cảm thấy không đúng lắm sao? Yêu cơ hỏi. Thế nào? Tây Bá Thiên không hiểu hỏi. Phía trước ta đi theo hắn, hắn cũng không có phản đối, mà lại từ bên trong sau khi đi ra, hắn giống như rất gấp để chúng ta rời đi. Yêu cơ nói. Chúng ta cầm thượng cổ Ngô Đồng Mộc, Hỏa Phượng Hoàng khẳng định là muốn trả thù, sớm một chút rời đi là chuyện tốt a. Tây Bá Thiên nói. Ta cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Mời đọc. Tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra. Chuyện hay, hài hước. Hết chương 11302. Chương 11303 Hạ Thiên trúng chiêu. Nghe được yêu cơ, Tây Bá Thiên cũng dừng bước, bọn họ đều là người thông minh, lời gì không cần tất cả nói rõ ràng. Ý của ngươi là, Hạ Tiên Sinh biết rõ sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó cố ý đẩy ra chúng ta. Đúng, yêu cơ nhẹ gật đầu. Trở về, Tây Bá Thiên không phải một cái lang tâm cẩu phế người, Hạ Thiên giúp hắn, nếu như ngay tại lúc này hắn trực tiếp chạy trốn, vậy hắn vẫn là người sao? Hai người cứ như vậy không ngừng tiến lên. Nếu như không phải thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lần này truy kích thời điểm phi thường phẫn nộ, không có lưu lại dấu vết lời nói, vậy bọn hắn hai cái thật đúng là rất khó đuổi theo a. Cứ như vậy, bọn họ dùng thời gian 10 ngày mới đuổi kịp Hạ Thiên. Kết quả bọn hắn nhìn thấy thời điểm, Hạ Thiên là hoàn toàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Tây Bá Thiên hỏi. Huyễn thuật, yêu cơ nhắc nhở. Huyễn thuật, Tây Bá Thiên sững sờ. Liền ngươi mị thuật cũng không thể để hắn trúng chiêu, phổ thông huyễn thuật lại thế nào khả năng để hắn trúng chiêu đâu. Mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn cũng biết Hạ Thiên bản sự, bình thường huyễn thuật là không thể nào để Hạ Thiên dạng này trúng chiêu. Đây là thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng sử dụng huyễn thuật, uy lực xác thực không nên so với ta mị thuật càng mạnh. Bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ hẳn là hãm sâu trong đó, nếu như tiếp tục như thế lời nói, vậy hắn thần hồn đều sẽ bị móc ra đi, như vậy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu cơ cũng là hơi nhíu mày. Nàng phi thường rõ ràng. Huyễn thuật cùng mị thuật đều là đồng tông. Một khi trúng chiêu, hậu quả là đáng sợ cỡ nào. Thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao lại đắm chìm trong huyễn thuật bên trong ra không được. Tây Bá Thiên vẫn là không biết rõ. Nếu như đối phương là sử dụng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép Hạ Thiên, hắn không có gì có thể nói, nhưng bây giờ đối phương dùng chỉ là huyễn thuật a, bình thường đến nói, dạng này huyễn thuật cũng không có thể cho Hạ Thiên tạo thành dạng này áp lực mới đúng. Không phải ra không được, mà là không muốn đi ra, yêu cơ giải thích nói. Không muốn đi ra? Tây Bá Thiên hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng huyễn thuật trong lúc vô tình chạm đến hắn uy hiếp, để hắn hãm sâu trong đó, hắn biết rõ đây là huyễn thuật, nhưng lại cam tâm tình nguyện ở tại huyễn thuật bên trong, không muốn đi ra. Yêu cơ đã thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên có thể tại nàng mị thuật phía dưới thờ ơ. Lại thế nào có thể sẽ tùy tiện liền chúng phải dạng này huyễn thuật đâu. Giải thích duy nhất chính là, Hạ Thiên chính mình không nguyện ý đi ra. Chuyện như vậy nàng trước kia cũng đụng phải. Nàng hiện tại còn nhớ rõ đối thủ kia. Cả một đời đều đang vì mình đệ đệ bôn ba, nhưng đệ đệ của hắn lại chết tại người thiên tộc trong tay, hắn dựa vào chính mình bản sự từng bước một cùng thiên tộc đối kháng, cuối cùng thiên tộc để nàng ra mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình mị thuật đúng là không có làm cho đối phương trúng chiêu, nhưng cuối cùng, nàng căn cứ điều tra đến tư liệu, thành công dùng đệ đệ của hắn hóa thân, để hắn trúng chiêu. Lúc đó nàng cũng minh bạch, đối phương trên thực tế cũng biết chính mình là trúng huyễn thuật. Nhưng đối phương chính là không nguyện ý rời đi cái kia huyễn thuật. Cuối cùng bị thiên tộc cao thủ khác chém giết. Chuyện này cùng hiện tại Hạ Thiên tình huống rất giống. Thật không nghĩ tới, hắn dạng này người, thế mà cũng có uy hiếp. Tây Bá Thiên cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn luôn là loại kia cường giả chân chính. Một cái tại thần châu không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Nhưng bây giờ hắn thế mà phát hiện. Hạ Thiên cũng có uy hiếp. Mỗi người đều có chính mình uy hiếp, chẳng qua là ngươi cũng không có tìm tới mà thôi. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng khẳng định cũng không thể phát hiện Hạ Thiên uy hiếp, nhưng hắn lại tại trong lúc vô tình thành công. Yêu Cơ cảm khái nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể nhìn xem hắn chúng chiêu đi? Tây Bá Thiên lo lắng hỏi. Muốn gọi tỉnh một cái vờ ngủ người, đây là không có khả năng, cho nên chúng ta bây giờ có thể làm sự tình rất đơn giản, đó chính là tìm tới Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng bản thể, đối hắn tiến hành công kích, như vậy, hắn liền không cách nào tiếp tục sử dụng huyễn thuật, Hạ Thiên liền có thể thoát ly loại trạng thái này. Yêu Cơ nhắc nhở. Ân. Tây Bá Thiên ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng dò xét. Trên mặt của hắn đều là vẻ kiên định. Lúc này, nơi này hoàn toàn chính là một cái biển lửa. Phi thường to lớn một vùng không gian, bị ngọn lửa thôn phệ. Đạp. Hắn cũng là trực tiếp đi vào trong biển lửa. Muốn biết Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng ở nơi đó, tùy tiện đi tìm khẳng định là không thực tế, vì lẽ đó hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là căn cứ hỏa diễm mạnh yếu tìm ra Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Nếu Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng ngay tại sử dụng huyễn thuật, vậy hắn bản thể xung quanh hỏa diễm khẳng định là mạnh nhất. Suy. Vì tốt hơn cảm ứng được hỏa diễm biến hóa, Tây Bá Thiên không có phóng thích bất kỳ áo giáp, mà là dựa vào thân thể của mình đi phân biệt. Dạng này mới có thể càng thêm chính xác tìm tới Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng chỗ. Suy. Thời gian dài tại trong ngọn lửa tìm kiếm, Tây Bá Thiên trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Yêu Cơ cũng là ở ngoại vi tìm kiếm, mặc dù nàng như thế tìm tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng so làm chờ mạnh hơn. Cứ như vậy, Tây Bá Thiên trọn vẹn tìm nửa ngày thời gian. Rốt cục, tại thân thể của hắn đã nhanh muốn biến thành than cốc thời điểm, hắn tìm được Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Thiên sát mộc, mộc long, Tây Bá Thiên công kích trực tiếp đập ra ngoài. Ầm ầm, hưu. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng bản thể bị công kích về sau, hắn cũng là ngay lập tức phóng lên tận trời. Đồng thời, hắn huyễn thuật giải trừ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn khóc Yêu Cơ nhìn xem Hạ Thiên khóe mắt nước mắt, không biết ý tưởng gì. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên là một cái phi thường kiên cường người, cho dù là đối mặt thiên tộc như thế quái vật khổng lồ, Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có chút nào nhận sợ qua, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cũng sẽ khóc. Hắn cũng có yếu ớt một mặt. Lại là các người Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ thời điểm, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hai chảo của hắn phía trên, nháy mắt che kín hỏa diễm, trực tiếp chộp tới Tây Bá Thiên. Hiện tại Tây Bá Thiên, nhìn qua vết thương chồng chất, chính là tập kích hắn vừa vặn cơ hội. Oanh! Cường đại lực trùng kích phảng phất là muốn đem Tây Bá Thiên triệt để nghiền ép đồng dạng, nếu như bị hắn một kích này chính diện đánh trúng lời nói, Tây Bá Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp! Tây Bá Thiên cũng là muốn hóa giải công kích. Nhưng vừa vặn tiếp nhận quá nhiều hỏa diễm công kích, để hắn hiện tại tình trạng cơ thể phi thường kém. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không động được. Cẩn thận Yêu Cơ vội vàng hô. Nàng cũng là ngay lập tức chạy tới, có thể vị trí của nàng khoảng cách Tây Bá Thiên còn rất xa, căn bản là không kịp. Mắt thấy, Tây Bá Thiên liền muốn triệt để hủy diệt dưới một kích này. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tây Bá Thiên. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước mặt Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng luân hồi. Chuyện mắc hài não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh chuyện hay đảm bảo chất lượng. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Hết chương 11.303. Chương 11.304 sức mạnh đáng sợ nhất. Đánh chật. Cứ như vậy, mọi người tận mắt thấy, trước mặt Hỏa Phượng Hoàng thế mà trực tiếp đem công kích của mình cho đánh chật. Đa tạ Tây Bá Thiên, mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Thiên, vừa mới thật sự là quá hung hiểm. Là ta nên cảm ơn người mới đúng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tây Bá Thiên vết thương trên người. Hắn phi thường rõ ràng những này tổn thương là thế nào rơi xuống. Nói những thứ này làm gì? Tây Bá Thiên làm có chút ngượng ngùng. Yêu Cơ một mực tại nhìn xem một màn này. Nàng là cảm giác được. Hạ Thiên có trên thế giới này, sức mạnh đáng sợ nhất, cái này lực lượng cũng không phải là cái gì công kích, cũng không phải cái gì phòng ngự, mà là nhân cách mị lực. Nguyên bản Hạ Thiên cùng Tây Bá Thiên, hai người bọn họ ở giữa căn bản cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, thậm chí song phương thuộc về phe phái khác nhau, có thể nương theo lấy hai người đi cùng một chỗ một đoạn thời gian, Tây Bá Thiên cũng bị Hạ Thiên nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Hiện tại Tây Bá Thiên hiển nhiên đã là đối Hạ Thiên triệt để chịu phục. Thậm chí chịu bỏ mệnh lại cứu Hạ Thiên, một cái hoàn toàn đối lập người. Mặc dù bọn họ cùng một chỗ tổ đội, Hạ Thiên cũng giúp Tây Bá Thiên, nhưng tại Thần Châu loại địa phương này, giúp lẫn nhau quá nhiều người, mọi người nhiều nhất chỉ là ghi cái ân tình mà thôi, nhưng ân tình tuyệt đối không phải dùng mệnh còn. Thật sự là một cái nam nhân đáng sợ a, Yêu Cơ nghĩ tới chỗ này thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, tại vừa mới, chính mình giống như cũng biến thành cùng Tây Bá Thiên đồng dạng người. Nói cách khác, chính mình cũng bị Hạ Thiên cảm nhiễm. Hạ Thiên thượng cổ hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Đạp. Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước, đối thượng cổ hỏa phượng hoàng ngoắc ngón tay. Giết. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Cẩn thận, hai người đồng thời hô. Bất quá Hạ Thiên không tránh không né. Hắn tay cứ như vậy trong không khí nhẹ nhàng vỗ một cái. Thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích một lần nữa thất bại. Hả? Hai người đều là sững sờ, vừa mới Hạ Thiên chính là như vậy cứu Tây Bá Thiên, hiện tại Hạ Thiên lại một lần dùng ra năng lực này, nhưng bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra, cuối cùng là năng lực gì, liền Yêu Cơ dạng này kiến thức rộng rãi người, cũng vẫn luôn không có phát hiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên công kích hình như là phi thường phổ thông. Nhưng như thế phổ thông công kích, lại có thể đem thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích ngăn. Đây là có chuyện gì? Tại bọn họ khiếp sợ đồng thời, bọn họ đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên đã liên tiếp vài chục lần, dùng đồng dạng biện pháp ngăn cản thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích. Hô! Tây Bá Thiên vừa mới bắt đầu còn lo lắng Hạ Thiên an toàn, khi hắn thấy cảnh này thời điểm, hắn cũng liền không còn lo lắng Hạ Thiên. Về tới Yêu Cơ bên người thấy rõ chuyện gì xảy ra sao? Không có, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù lực lượng, cũng không phải vô âm, Yêu Cơ lắc đầu. Nàng là thật nhìn không ra. Hạ Thiên đến cùng làm cái gì? Cứ như vậy. Hạ Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng vật lộn khoảng một canh giờ. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng rốt cục cũng ngừng lại, ngươi làm như thế nào? Sợ Hạ Thiên nhàn nhạt hỏi. Hừ. Hạ Thiên, ba người các ngươi là không thể nào sống từ nơi này đi ra, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng trùng điệp hừ một tiếng. Loại lời này, trước kia rất nhiều người đều nói với ta, có thể ta hiện tại vẫn còn sống thật tốt, Hạ Thiên phi thường ung dung nói. Hắn cũng không sợ người khác uy hiếp. Nhiều người như vậy đều nói muốn giết hắn. Có thể hắn y nguyên sống đến nay. Nếu như chút bản lãnh này cũng không có, vậy hắn như thế nào giết tới thiên tộc? Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể khẽ động, Hạ Thiên, chúng ta sự tình vừa mới bắt đầu, nếu ngươi dự định tiến vào thiên khanh, ta đây ở bên trong chờ ngươi. Biến mất. Chạy trốn Tây Bá Thiên sững sờ, mặc dù ba người bọn hắn phía trước liên thủ đánh tan qua thượng cổ hỏa phượng hoàng, nhưng cùng tình huống hiện tại hiển nhiên không giống a, Hạ Thiên một người, liền dễ dàng đánh tan thượng cổ hỏa phượng hoàng, để thượng cổ hỏa phượng hoàng rút đi, loại chuyện này liền để hắn cảm thấy phi thường chấn kinh a. Chuyện gì xảy ra, Yêu Cơ cũng là phi thường không hiểu. Hắn phát hiện mình bây giờ tình trạng có vấn đề, vì lẽ đó hắn lo lắng tiếp tục đánh xuống ăn thiệt thòi, đặc biệt là hai người các ngươi đã tới, đối hắn cũng là một loại chân nhiếp. Hạ Thiên giải thích nói. Ta hỏi chính là vừa mới là tình huống như thế nào, Yêu Cơ không hiểu liền hỏi. Bình thường đến nói. Hạ Thiên vừa mới sử dụng năng lực hẳn là lớn vô cùng mê. Người khác không nên hỏi nhiều. Nhưng nàng là thật phi thường tò mò a. Quá đơn giản, chỉ cần ta để hắn trúng huyễn thuật, sau đó để trong hiện thực ta cùng huyễn thuật bên trong ta vị trí xuất hiện nhất định sai lầm, dạng này hắn liền vĩnh viễn cũng đánh trúng không được ta, chỉ cần ta phối hợp với sử dụng một chút nhìn qua giống như là công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đến lừa gạt hắn thị giác là được rồi. Hạ Thiên giải thích nói. Đó cũng không phải cái gì đại bí mật. Huyễn thuật Yêu Cơ sử dụng mị thuật, cùng huyễn thuật là đồng tông. Nàng dùng cả một đời loại năng lực này. Có thể nàng cũng tuyệt đối không có đụng phải tình huống như vậy a. Vừa mới ta mặc dù chúng hắn huyễn thuật, nhưng cùng lúc cũng là bởi vì ta đối hắn sử dụng huyễn thuật, chỉ bất quá ta sử dụng chính là huyễn thuật hạt giống, vì lẽ đó tại hắn cho là hắn đã khống chế ta thời điểm, ta cũng bắt đầu khống chế hắn, chỉ bất quá ta khống chế không phải tuyệt đối khống chế, mà là chỉ khống chế hắn một tia thị giác, để hắn không cách nào phát hiện mà thôi. Hạ Thiên giải thích nói. Đây là cần gì dạng độ chính xác a? Yêu Cơ không thể tin được mà hỏi. Mặc dù Hạ Thiên nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng trong này cần có độ chính xác là phi thường đáng sợ. Đúng rồi, người để chúng ta đi, sau đó chính mình hấp dẫn thượng cổ hỏa phượng hoàng tính là cái gì? Sự tình nhìn không được đầy đủ ta sao? Tây Bá Thiên phi thường khó chịu hỏi. Hạ Thiên để bọn hắn đi, sau đó đối mặt mình nguy hiểm, loại chuyện này. Hắn nhưng là không phục lắm. Không, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, hắn truy sát ta, cũng không phải là bởi vì thượng cổ Ngô Đồng Mộc, mà là bởi vì ta cầm một chút không nên cầm đồ vật, vì lẽ đó hắn mới có thể truy sát ta. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Yêu Cơ nhẹ gật đầu, bất quá dù sao chúng ta cũng coi là đi ra người tới, gặp nguy hiểm, người cũng có thể nói cho chúng ta biết trước a. Có cái gì dễ nói, các ngươi đều cùng thiên tộc có quan hệ, ta và các ngươi dù sao cũng là mặt đối lập. Nếu như chúng ta đi quá gần, đối các ngươi đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hạ Thiên cũng lo lắng thiên tộc về sau sẽ nhằm vào hai người bọn họ. Ngươi nói loại lời này, cũng quá coi thường chúng ta đi. Tây Bá Thiên phủi một cái Hạ Thiên. Kia là ta không đúng, ta xin lỗi, Hạ Thiên nói. Nếu dạng này, vậy liền mang bọn ta hai cái cùng đi nhìn xem thiên khanh bên trong đến cùng cái dạng gì đi. Yêu Cơ đề nghị. Cái này, Hạ Thiên vô cùng rõ ràng. Bên trong là vô cùng nguy hiểm. Như thế nào lo lắng chúng ta phân ngươi bảo vật? Yêu Cơ hỏi lần nữa. Chuyện mắc hài não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Hết chương 11.304. Chương 11.305 đi đường nhỏ. Ngươi đừng có dùng loại này phép khích tướng, Hạ Thiên lắc đầu. Yêu Cơ nói như vậy, hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Cái kia để ta dùng cái gì biện pháp xác dụ sao? Yêu Cơ hỏi. Hạ Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Ta quyết định, cùng ngươi đi chuyến này, chỉ cần ngươi không chê ta là vướng víu là được. Tây Bá Thiên phi thường kiên quyết nói. Vướng víu? Tại Thần Châu, ai sẽ ghét bỏ Tây Bá Thiên là vướng víu? Cái này phảng phất là đang nói đùa đồng dạng a. Thần Châu đỉnh cao nhất chiến lực. Tứ Bá Thiên một trong. Tốt ha, vậy liền cùng đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn mặc dù không muốn liên lụy hai người này, nhưng nếu hai người này thái độ kiên quyết như thế, vậy liền trước cùng đi đi. Nếu quả thật gặp đại phiền toái, hắn liền xem như bại lộ chính mình xâm la vạn tượng, hắn cũng sẽ đem người mang đi. Tính ngươi còn có chút lương tâm, Yêu Cơ mọi cử động không phải thường nhân có khả năng gánh vác. Tây Bá Thiên biện pháp chính là mãi mãi cũng không nhìn tới Yêu Cơ, cho dù là tại cùng Yêu Cơ đối thoại thời điểm. Hắn cũng không nhìn. Hạ Thiên còn tốt, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào Yêu Cơ nhìn. Nếu không liền xem như Yêu Cơ không chủ động xuất thủ, cũng sẽ luân hãm. Cứ như vậy, một cái ba người tiểu đội cứ như vậy hướng về phía trước tiến đến. Dạng này ba người tiểu đội, tại Thần Châu tuyệt đối là không thường gặp. Thậm chí có thể nói, mấy vạn năm cũng sẽ không có một lần. Nếu ba người chúng ta người muốn cùng một chỗ hành động, ta đây liền trước hết nói một chút quy củ của ta, nếu như các ngươi không đồng ý, hiện tại liền có thể tách ra, các ngươi giúp ta Hạ Thiên sự tình, ta tuyệt đối ghi ở trong lòng, về sau có nhu cầu về phương diện gì, đều có thể tìm ta, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta đều sẽ đáp ứng, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Mặc kệ bọn hắn đã nhiều quen thuộc. Loại chuyện này, hắn đều phải đem sự tình nói rõ ràng, nếu không đằng sau gặp phải cái gì đặc thù sự tình, ngược lại sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Mà lại cũng có thể sẽ cho đội ngũ mang đến không tưởng tượng được tai nạn. Tốt, mời nói, Tây Bá Thiên phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta tổ đội thời điểm, một số thời khắc, phán đoán của ta không có cách nào nói rõ với các ngươi trắng, nhưng phải tin tưởng phán đoán của ta nói đi, liền nhất định phải đi, đặc biệt là có bảo vật gì xuất hiện thời điểm. Nếu như ta nói không thể đi, liền tuyệt đối không thể đi, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc. Loại chuyện này, không qua loa được. Đơn giản điểm tới nói, chính là để chúng ta nghe ngươi thôi. Yêu Cơ nhếch miệng. Chúng ta nguyên bản là muốn cùng ngươi đi vào sông Sáo, tự nhiên là phải nghe ngươi, nếu như nghe chúng ta, có thể đi không đến bên trong Tây Bá Thiên biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như hắn có thể dựa vào chính mình bản sự tiến vào bên trong A. Vậy hắn đã sớm có thể giải ra nơi này bí mật. Nếu Hạ Thiên là một cái đặc thù người, vậy bọn hắn đi theo Hạ Thiên, nói không chừng thật sự có cơ hội đối với nơi này tìm tòi hư thực. Tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi. Hạ Thiên minh bạch, con đường sau đó không có đơn giản như vậy. Trên người hắn lúc này không đơn giản gánh vác chính mình sinh mệnh, còn gánh vác hai người khác sinh mệnh. Rốt cục có thể nhìn xem, trong truyền thuyết Thiên Khanh bên trong, đến cùng có bí mật gì. Yêu Cơ bình thường chính mình cũng không dám đến như vậy địa phương nguy hiểm, nhưng nàng lại với cái thế giới này phi thường tò mò. Bất luận cái gì có thể câu lên nàng lòng hiếu kỳ địa phương, nàng đều muốn nhìn một chút. Cái này truyền thuyết bên trong, Thần Châu chỗ nguy hiểm nhất, đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Đi Hạ Thiên cứ như vậy vào bên trong bay đi. Lộ tuyến của ngươi không đơn giản A. Tây Bá Thiên bay một đoạn thời gian phát hiện, Hạ Thiên cái này lộ tuyến giống như cùng bọn hắn bình thường suy nghĩ chỗ an toàn là không giống. Đây là ta một cái bằng hữu nói cho ta biết lộ tuyến, có thể nhanh chóng đến Thiên Khanh nội bộ, bất quá con đường này là hắn trước đây thật lâu đi qua, hẳn là sẽ có cơ hội. Hạ Thiên mặc dù cũng không xác định con đường này là có hay không an toàn, còn có thể không đi xuống nha. Nhưng hắn vẫn là phải thử một chút. Bởi vì đầu này là tiến vào trong hố trời tâm gần đây đường. Đường khác, liền xem như đi đến mấy ngàn năm, cũng không đến được khu vực trung tâm. Mà lại nơi này hắn còn không thể tùy tiện sử dụng thuấn di cùng thổ chi bản nguyên. Vạn nhất không cẩn thận rơi vào tuyệt cảnh, hắn liền phản ứng đều cơ hội cũng sẽ không có, liền sẽ trực tiếp tử vong. Loại chuyện này hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Còn có loại chuyện này, xem ra, người nhận biết người, đều là không tầm thường nhân vật. A. Tây Bá Thiên cảm khái nói. Bọn họ tại Thần Châu lăn lộn lâu như vậy, thế mà cũng không biết có chuyện như vậy. Các ngươi không phải liền là không tầm thường nhân vật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ dạng này người, mới thật sự là không tầm thường nhân vật. Thiên Khanh nơi này, kỳ thật ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, vừa mới bắt đầu, khả năng chỉ là cùng linh giới có quan hệ, nhưng đằng sau, bởi vì nơi này là tuyệt cảnh, là hiểm địa, vì lẽ đó rất nhiều người bị đuổi giết tất cả chạy tới nơi này, trên người của bọn hắn cũng mang theo rất nhiều bí mật, cái này để nguyên bản phi thường thần bí Thiên Khanh, bên trong ẩn tàng nhiều bí mật hơn. Yêu Cơ giải thích nói, mặc dù nàng cũng không có chân chính từng tiến vào Thiên Khanh nội bộ, nhưng thiên tộc bên trong vẫn là có rất nhiều liên quan tới Thiên Khanh ghi lại. Những cái kia ghi chép nàng bình thường đều là rất thích xem. Kỳ thật, nàng là một cái phi thường yêu thích thám hiểm người, chỉ bất quá nương theo lấy thực lực tăng lên, lại thêm nàng mỹ thuật, bất kỳ cái gì sự tình, nàng cơ hồ không cần tự thân đi làm, liền sẽ có vô số người thay nàng đi làm, đến đằng sau tu luyện càng là càng ngày càng đơn giản, bởi vì nàng đạt được thiên tộc ủng hộ. Dần dần, nàng liền đã mất đi loại kia thám hiểm cảm giác. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại luôn có thể cho người ta không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên Khanh trước kia chúng ta Tứ Bá Thiên cùng một chỗ từng xông tới, lúc đó Ốc Ân cho rằng, chúng ta có bản nguyên chi lực tồn tại, vậy coi như là gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, có thể lần kia, chúng ta bốn người, kém chút tất cả xảy ra chuyện, đây cũng là ta vì cái gì không dám tùy tiện sử dụng bản nguyên chi lực truyền tống nguyên nhân. Tây Bá Thiên hồi ức nói. Gặp phải cái gì lớn nguy hiểm? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Là không gian, chúng ta lúc đó kém chút cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong. Tây Bá Thiên giải thích nói. Nơi này không gian đã bị phá hư đúng không? Hạ Thiên nói. Không, không phải phá hư, mà là nơi này không gian đang một mực biến động, mặc dù loại này biến động tạm thời hẳn là ngẫu nhiên, nhưng nếu như tương lai loại này biến động có thể biến thành chủ động đâu? Tây Bá Thiên nói ra bọn họ ngay lúc đó phỏng đoán. Đây mới là để bọn hắn Tứ Bá Thiên sợ nhất sự tình. Nếu như loại này biến động có thể biến thành chủ động, vậy đối phương liền có thể vô thanh vô tức giết chết bọn họ. Tại bọn họ sử dụng bản nguyên chi lực truyền tống nháy mắt, đối phương sử dụng không gian biến động, vậy bọn hắn truyền tống liền sẽ trực tiếp tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Biến thành chủ động. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. hắn tựa hồ bắt được cái gì. Chuyện mắc hài não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh chuyện hay đảm bảo chất lượng. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Hết chương 11.305. Chương 11.306 cái thứ ba đệ tử. Đây chính là linh giới lực lượng yêu cơ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Hắn mặc dù bây giờ có rất nhiều át chủ bài. Kể cả diệt tiên chỉ. Gặp mạnh thì mạnh. Vô âm các loại. Đây đều là cấp cao nhất năng lực, nhưng thiên tộc có bao nhiêu cao thủ? Bọn họ cái nào cao thủ không có điểm át chủ bài? Cái nào cao thủ không có cường lực tiên kỹ? Muốn dựa vào cái này mấy loại tiên kỹ đi cùng những cái kia cao thủ chân chính cứng đối cứng, vậy hắn là nhất định sẽ thua, vì lẽ đó hắn nhất định phải thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Giới vương quyết lực lượng vừa mới đột phá. Tạm thời rất khó đột phá. Vậy sẽ phải dựa vào thiên khanh. Nơi này, ẩn giấu đi vô địch chân chính năng lực. Cẩn thận một chút, phía trước có cổ quái. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hả? Ta như thế nào không có phát hiện? Yêu cơ không hiểu hỏi. Hạ Thiên không có giải thích, mà là chau mày, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào phía trước. Lúc này, trước mặt của hắn, phảng phất cái gì cũng không có. Nhưng chính là dạng này, lại làm cho hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Xác thực có đồ vật. Yêu cơ rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Ba người vô cùng cẩn thận. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một đứa bé. Một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi hài tử, nhưng đứa bé này bộ dáng lại phi thường khủng bố. Phảng phất là một cái tới từ địa ngục giống như ma quỷ. Hắn đã bị oán niệm quấn thân, ta đến giúp hắn giải thoát đi. Tây Bá Thiên sau khi nói xong liền muốn động thủ. Hắn nhìn ra được, hiện tại trước mặt đứa bé này, sống không bằng chết. Cùng nó để hắn dạng này sống, còn không bằng cho hắn một cái thống khoái. Chờ một chút. Hạ Thiên ngăn cản Tây Bá Thiên. Cứ như vậy từng bước đi tới. Đột nhiên, đứa bé kia xông về Hạ Thiên. Tốc độ thật nhanh. Trực tiếp cắn lấy Hạ Thiên trên cánh tay. Cẩn thận. Yêu cơ vội vàng tiến lên. Nhưng Hạ Thiên lại đối nàng khoát tay áo. Sau đó Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ vuốt ve tại đầu của đứa bé lên. Đừng sợ, hài tử. Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ tất cả trầm mặc. Trong mắt bọn hắn, giết người là phi thường sự tình đơn giản. Đứa bé này hiện tại giết, đã có thể giải quyết hài tử thống khổ, cũng có thể để thế gian thiếu một cái ma vật. Đứa bé kia cắn trên người Hạ Thiên thời điểm, tiên huyết không ngừng chảy đi ra. Là máu đen. Có độc. Yêu Cơ nhắc nhở. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến phía trước Hạ Thiên phía trước thế nhưng là cùng thần châu thứ nhất dùng độc cao thủ giao thủ qua, liền không có lại nói cái gì. Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé này đầu. Dần dần, hai tử lắng xuống. Trên người hắn oán khí cũng là biến thành một đoàn hắc vụ, chảy vào đến Hạ Thiên trong lòng bàn tay, cuối cùng tiêu tán vô tung. Hài tử, ngươi tên là gì? Ta không có danh tự. Hài tử lắc đầu. Ngươi nguyện ý họ Hạ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý. Hài tử mặc dù còn nhỏ, nhưng lại đã sớm có người trưởng thành tâm trí. Từ nay về sau, ngươi để Hạ Tiểu Thiên. Hạ Thiên đem hài tử bế lên. Ta gọi Hạ Tiểu Thiên. Nương theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo lực lượng bọc lại toàn thân của hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là ta cái thứ ba đệ tử chính thức. Ngươi có hai cái sư huynh, một cái gọi Tiểu Thiên Hạ, một cái Tiểu Thiên. Hạ Thiên đem Hạ Tiểu Thiên buông xuống. Sư phụ, đi thôi, thế giới này rất lớn, rất đặc sắc, đi tìm nhân sinh của ngươi. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Yêu Cơ cùng Tây Bá Thiên đi theo, bất quá hai người bọn hắn đều không rõ, Hạ Thiên đây là tại làm gì. Sau một lúc lâu, Yêu Cơ rốt cục nhịn không được. Ngươi đây là đang làm cái gì? Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo lưu quang rơi vào hai người trên đầu. Sau đó bọn họ thấy được tiểu hài quá khứ ký ức. Ngạch. Hai người tất cả ngây ngẩn cả người. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao lại kinh lịch nhiều như vậy? Tây Bá Thiên kinh ngạc nói. Hắn cuộc sống như thế, toàn bộ thần châu cũng tìm không ra cái thứ hai đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Vì cái gì không giết hắn, hắn cuộc sống như thế, chú định sẽ để cho hắn biến thành một cái ma đầu, là chân chính ma đầu Tây Bá Thiên nhắc nhở. Nhân sinh của hắn, sai không ở hắn, Hạ Thiên nói. Ta biết, có thể nhiều chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn, hắn đời này cũng không thể thay đổi tốt hơn, ngươi mặc dù tạm thời khứ trừ trên người hắn oán khí, nhưng loại này oán khí đã không phải là tùy tiện liền có thể bỏ đi, hoàn toàn xâm nhập hắn cốt tủy, dù là hắn hiện tại thật bởi vì đụng phải ngươi mà thay đổi tốt, vậy sau này chỉ cần hắn lại trải qua phản bội, kinh lịch thống khổ, đồng dạng có thể kích phát ra trong cơ thể hắn ma tính. Tây Bá Thiên giải thích nói. Ta lưu cho hắn, cũng không phải là cái gì tu luyện bí tịch, cũng không phải võ học, mà là 9 năm giáo dục bắt buộc, còn có nhân sinh của ta, Hạ Thiên nói. 9 năm giáo dục bắt buộc, Tây Bá Thiên hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Giết chóc cũng không phải là duy nhất giải quyết sự tình biện pháp, Hạ Thiên không nói gì nữa. Đứa trẻ kia thật sự là quá đáng thương, hắn như thế nào nhẫn tâm hạ thủ được. Mặc dù hắn giết qua rất nhiều người, nhưng những cái kia đều là người trưởng thành, bọn họ có chính mình độc lập tư tưởng, bọn họ muốn vì chính mình làm sự tình gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Không đúng, yêu cơ đột nhiên dừng bước. Thế nào, Tây Bá Thiên hỏi. Các ngươi liền không hiếu kỳ, hắn tại sao lại xuất hiện ở vừa mới vị trí kia sao, yêu cơ hỏi. Không sai. Hạ Tiểu Thiên, tại sao lại xuất hiện ở vị trí kia? Đúng vậy a, Tây Bá Thiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Các ngươi muốn biết, Hạ Thiên hỏi. Nghe đến đó, bọn họ liền hiểu, Hạ Thiên đã biết rõ nơi đó có vấn đề, chỉ bất quá hắn cũng không có nói mà thôi. Ngươi không muốn để cho chúng ta biết rõ, yêu cơ hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi càng là không muốn để cho chúng ta biết rõ, ta liền càng tò mò, yêu cơ chính là như vậy, nàng đối bất cứ chuyện gì đều phi thường tò mò. Đặc biệt là thần thần bí bí sự tình. Hiện tại, Hạ Thiên có chút thần bí. Nàng liền phi thường tò mò. Ngược lại là Tây Bá Thiên, hắn hiểu được Hạ Thiên là hạng người gì. Hạ Thiên nếu không muốn để bọn hắn biết rõ, vậy liền khẳng định là có vấn đề, nếu không quên đi thôi. Không, ta chính là muốn nhìn một chút, yêu cơ phi thường kiên quyết. Nàng sống lâu như vậy, dạng gì tràng diện chưa thấy qua. Nàng ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là dạng gì tràng diện, Hạ Thiên không muốn để cho các nàng xem đến. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, nếu dạng này, các ngươi đi theo ta đi. Cố Lộng Huyền hư yêu cơ cứ như vậy đi theo Hạ Thiên về tới vừa mới vị trí. Lúc này, Hạ Tiểu Thiên đã rời đi. Yêu cơ ở chung quanh kiểm tra một vòng, cũng không có nhìn ra cái gì. Hạ Thiên ra hiệu nàng nhìn xuống phía dưới, ngươi thật muốn nhìn sao? Đều tới, đương nhiên muốn nhìn, yêu cơ dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian đi. Chuyện mắc hài não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Hết chương 11306. Chương 11307 dạ quỷ. Làm bọn hắn hai cái nhìn tiếp thời điểm, yêu cơ kém chút phun ra. Mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, đủ loại tràng diện cũng thấy qua, nhưng nàng là thật không nghĩ tới, thần châu còn có loại này nhân gian luyện ngục. Là ai làm yêu cơ bình thường sẽ không đi chủ động mở rộng chính nghĩa. Nhưng khi nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng liền nghĩ qua, nhất định muốn giết người này. Là một cái người hết sức đáng sợ, cái này địa ngục chính là dùng để phong ấn Hạ Tiểu Thiên, phía dưới những thi thể này đều là Hạ Tiểu Thiên tốt nhất thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ thảm trạng chính là bọn họ chân chính kiểu chết, chỉ bất quá đối phương một mực áp chế Hạ Tiểu Thiên, vì lẽ đó dùng đặc thù dược liệu, để những thi thể này bảo trì lâu dài không xấu, cùng thời điểm chết giống nhau như đúc, vậy trong này, liền sẽ là Hạ Tiểu Thiên lớn nhất mộng yểm, Hạ Thiên giải thích nói. Nói cách khác, Hạ Tiểu Thiên là từ nhỏ liền được người chọn chúng đối tượng, yêu cơ kịp phản ứng. Không, ta kiểm tra qua Hạ Tiểu Thiên gân cốt, có thể nói, theo mẫu thân hắn mang thai một ngày kia trở đi. Hắn liền đã được tuyển chọn, thậm chí hắn xuất sinh chính là một trận âm mưu, Hạ Thiên nói. Đến tột cùng là ai, yêu cơ hỏi. Một cái bản sự rất lớn người, tại Thần Châu, các ngươi người quen biết bên trong, quỷ tu mạnh nhất là người nào, Hạ Thiên hỏi. Dạ quỷ, yêu cơ nói. Vậy liền hẳn là hắn, người này thực lực, tuyệt đối là thần châu quỷ tu bên trong mạnh nhất, sẽ không là một trong, mà lại từ trên thân Hạ Tiểu Thiên có thể thấy được, cảnh giới của hắn, hẳn là sẽ không thấp hơn Hạo Thiên. Hạ Thiên giải thích nói. Chính là hắn, yêu cơ phẫn nộ nói. Người kiểu nói này, hẳn là thật sự chính là hắn, năm đó chúng ta tứ bá thiên cùng một chỗ thảo phạt giả quỷ thời điểm, hắn xác thực có thể khống chế vô tận đại quân, đều là một chút oán khí phi thường nặng quỷ quái, bất quá không nghĩ tới, hắn hiện tại đã bắt đầu khống chế người, hơn nữa còn là hài tử. Tây bá thiên nhớ lại. Tứ bá thiên, cơ hội hợp tác rất ít. Nhưng một lần kia, là bốn người bọn họ liên hợp lại đuổi giết đối phương. Bốn người các ngươi liên thủ đều không thể giết chết hắn. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không chỉ chúng ta bốn người, còn có một cái thiên tộc chiến đấu tế ti, mang theo thiên tộc bảo vật, chúng ta năm cái lúc đó cùng một chỗ đuổi giết hắn, cuối cùng mặc dù trọng thương hắn, nhưng vẫn là bị hắn chạy thoát rồi. Tây bá thiên giải thích nói. Như thế xa hoa đội hình, còn không thể giải quyết hắn. Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tộc đại tế ti dẫn đội, như vậy nhiều cao thủ, không phải cũng không thể cầm xuống ngươi nha, trên thế giới này cao thủ, ai không có điểm chạy trốn át chủ bài a, nếu như hắn một mực cùng chúng ta chém giết lời nói, như vậy chúng ta đánh giết hắn khả năng liền rất lớn, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, căn bản là không cùng chúng ta đánh, vậy chúng ta muốn chém giết hắn liền phi thường khó khăn. Tây bá thiên lắc đầu. Bọn họ năm đó không phải không đuổi giết qua dạ quỷ. Chỉ tiếc. Muốn chém giết dạ quỷ thật vẫn là không dễ dàng như vậy a. Qua nhiều năm như vậy, thiên tộc vẫn luôn đang hỏi thăm dạ quỷ tung tích, có thể hắn lại phảng phất là theo bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Yêu cơ lắc đầu. Có thể theo thiên tộc dưới mí mắt biến mất. Đây là dạng gì bản sự? Phải biết. Liền xem như Hạ Thiên, đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị thiên tộc cho tìm được. Có thể dạ quỷ lại có thể chạy trốn nhiều năm như vậy. Liền thiên tộc cũng không tìm tới tung tích của hắn. Cho nên mới nói, người này phi thường khủng bố. Tây bá thiên giải thích nói. Không đem những người này hủy đi sao? Yêu cơ hỏi. Hủy đi người nơi này là Hạ Tiểu Thiên, chờ hắn có một ngày chân chính ngộ đến, hắn sẽ tự mình đến hủy đi nơi này, chúng ta bây giờ hủy đi nơi này, sẽ chỉ ở trong lòng của hắn lưu lại một đạo vĩnh viễn cũng lau không đi vết sẹo. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Yêu cơ không có tiếp tục hướng xuống đi xem. Nàng đời này liền chưa thấy qua khủng bố như vậy chẳng diệt. Chờ ta lần sau đụng phải dạ quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Yêu cơ nắm chặt lại nắm đấm của mình. Chờ lần sau ngươi đụng phải hắn, ngay lập tức chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Hạ Thiên nhắc nhở. Một chút mặt mũi cũng không cho ta. Yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên. Sau đó ba người tiếp tục tiến lên. Tại sao khi bọn hắn rời đi? Mặt đất khôi phục nguyên dạng, nếu như không phải Hạ Thiên dạng này năng lực đặc thù người, cho dù là tứ bá thiên dạng này cao thủ, bọn họ từ nơi này đi ngang qua, đều không thể phát hiện nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Luôn có một loại cảm giác bất an. Tây bá thiên phía trước tiến thời điểm, tâm một mực là treo lấy. Bình thường hắn tại Thần Châu, tung hoành thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể lưu lại hắn, hắn muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Nhưng tại nơi này, hắn lại đột nhiên có một loại giống như phải lớn khó trước mắt cảm giác. Ta cũng có, bất quá ta không có ý tốt nói, sợ hắn chê cười. Ta yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên, mỗi lần Hạ Thiên đều không nể mặt nàng, cho nên nàng có cảm giác gì cũng không dám tùy tiện nói đi ra. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta cũng có, đây là bản năng sợ hãi. Xem ra, năm đó linh giới chí tôn quả nhiên không đơn giản. A Tây bá thiên mặc dù cũng đã được nghe nói liên quan tới linh giới cùng thiên giới sự tình, nhưng chân chính tiến vào nơi này, hắn mới có thể cảm nhận được đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Hiện tại đối mặt mình chính là đối phương lưu lại cừu hận hạt giống. Nếu như hắn hiện tại đối mặt chính là linh giới chí tôn bản thân đâu? Không cách nào tưởng tượng. Nơi này bảo vật cùng truyền thừa thật đúng là không ít. Hạ Thiên xâm la vạn tượng đặc điểm lớn nhất chính là tầm bảo. Hiện tại, hắn đã phát hiện không ít bảo vật. Bất quá, hắn cũng không có muốn đi qua ý tứ. Những cái kia bảo vật cùng truyền thừa đều là đang chờ người hữu duyên, hắn là một cái gian lận người, căn bản cũng không phải là người hữu duyên, tùy tiện như vậy cầm, sẽ ảnh hưởng tổ tiên truyền thừa, đồng dạng, mỗi một cái truyền thừa cùng bảo vật bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút cơ quan, Nếu như hắn tùy tiện đi qua lời nói, những này cơ quan mặc dù không thể muốn hắn mệnh, lại có thể sẽ chậm trễ hắn rất nhiều thời gian. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này lưu lại. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì trưởng thành nhanh như vậy, ngươi cái này tầm bảo tốc độ hoàn toàn chính là dựa vào nhặt, mà không phải dựa vào vận khí. Tây Bá Thiên gặp qua rất nhiều người có đại khí vận, bọn họ thường xuyên có thể đụng phải một chút không tưởng tượng được bảo vật. Có thể những người kia cùng Hạ Thiên so ra, giống như thật không coi là cái gì. Hạ Thiên mới thật sự là nghịch thiên người a. Nếu như bản lĩnh của hắn thật lớn như vậy, liền để ta kiến thức hiểu biết Thiên Khanh chân chính diện mục, chỉ cần hắn có thể làm được, về sau ta gặp hắn, liền gọi lão đại yêu cơ phi thường khó chịu nói. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên đối nàng các loại ghét bỏ, các loại phá, không nể mặt nàng. Toàn bộ Thần Châu, cũng liền Hạ Thiên dám dạng này đối nàng, cái này tự nhiên là để nàng rất khó chịu. Tốt, ta nhớ lời của ngươi, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Chờ ngươi để ta nhìn thấy chân chính Thiên Khanh lại nói yêu cơ nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một cước giẫm tại trên mặt đất. Ngươi đang làm gì? Yêu cơ không hiểu hỏi. Hạ Thiên lần này, thật sự là không có dấu hiệu nào a. Tạch tạch tạch. Mặt đất rách ra ra. Sau đó, vô số quỷ binh theo dưới mặt đất leo lên xem ra, hắn là giấu ở nơi này a. Làm sao để từ cha nam trở thành? Mọi người biết ta là nam nhân tốt. Hết chương 11.307. Chương 11.308 thứ nhất quỷ tu. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Tây Bá Thiên cùng yêu cơ lập tức lên tinh thần. Thật sự là giả quỷ. Tây Bá Thiên phi thường rõ ràng giả quỷ năng lực, mặc dù tạm thời giả quỷ còn chưa có xuất hiện, nhưng hắn có thể khẳng định giả quỷ nhất định ở chỗ này. Khó trách thiên tộc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm không thấy giả quỷ. Nguyên lai là bởi vì hắn núp ở nơi này. Thật sự là một cái tên giảo hoạt a, hắn giấu ở chỗ này chính là vì tránh đi thiên tộc truy sát thuật, mà lại liền xem như thiên tộc biết rõ hắn ở chỗ này, cũng bất lực. Yêu cơ cũng minh bạch. Hạ Thiên thì là đối yêu cơ dùng một ánh mắt lên a. Hả? Yêu cơ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chơi hắn, ngươi không phải nói, tìm tới hắn, nhất định muốn giết hắn sao? Hiện tại cơ hội có, ôm hắn, làm hắn, lên. Hạ Thiên cho nàng một cái thủ thế. Để nàng đi giết giả quỷ. Ngoá. Liền biết hủy đi ta đài. Yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên. Đồng thời liền xông ra ngoài. Chính mình thổi nghiêu, ngậm lấy nước mắt, nàng cũng muốn hoàn thành. Người A Tây Bá Thiên lắc đầu. Để nàng biểu hiện một chút, bằng không thì rất không tồn tại cảm. Hạ Thiên cười một tiếng. Giả quỷ thật không đơn giản, không có nguy hiểm đi? Tây Bá Thiên hỏi. Có ngươi ở chỗ này, ngươi cảm thấy, giả quỷ dám ra đây sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhưng so với ta uy hiếp càng lớn. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, mặc dù bên ngoài sẽ có một chút tình báo truyền vào đến, nhưng ta làm qua đại sự đều là gần đây, hắn tin tức hẳn là sẽ không linh thông như vậy. Hạ Thiên giải thích nói. Nhưng năm đó chúng ta là 5 người. Hiện tại ta chỉ có một người, mà lại thực lực của hắn cũng tăng lên, ta không có khả năng đối hắn như thế nào. Tây Bá Thiên không cho rằng mình có thể cầm xuống giả quỷ. Nhưng ngươi là có bản nguyên chi lực người, hắn cũng biết, hắn không có khả năng nhẹ nhõm cầm xuống ngươi, một khi bị ngươi bắt đến hắn mảy may khí tức, cái kia thiên tộc muốn tìm được hắn hẳn là liền dễ dàng, đến lúc đó, hắn sẽ đứng trước cái khác là thiên tộc hoàn toàn mới đuổi giết. Hạ Thiên phân tích nói. Năm đó chúng ta 5 cái cao thủ hàng đầu đều không làm gì được hắn, liền xem như hiện tại biết rõ hắn vị trí, lại có thể thế nào? Tây Bá Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì hắn gần đây nhất định tại tu luyện cái gì đứng đầu bí thuật, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hạ Thiên giải thích nói. Thật là đáng sợ. Năng lực phân tích Tây Bá Thiên phi thường rõ ràng, Hạ Thiên cái này phân tích là sẽ không sai. Chỉ cần vẫn là người, liền sẽ có bản năng. Làm một cái rõ ràng sau ngươi rất mạnh người, lại cố ý trốn tránh ngươi thời điểm, hoặc là bởi vì hắn thật rất bất cẩn, rất nhân từ, hoặc là chính là hắn có tạm thời không cách nào xuất thủ lý do. Mặc dù ta không nhận biết giả quỷ, nhưng theo ta đối giả quỷ hiểu rõ có thể biết rõ, hắn tuyệt đối không phải loại kia người nhân từ. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Tây Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên. hiện tại cái đội ngũ này. Hạ Thiên là dẫn đội người. Đến cùng muốn hay không cùng giả quỷ chạm thử, đều là muốn nhìn Hạ Thiên. Nguyên bản ta là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn Hạ Tiểu Thiên như thế tình cảnh, ta đây liền không thể để cái này giả quỷ sống quá tiêu dao. Mặc dù chúng ta không nhất định có thể xử lý hắn, nhưng cũng không thể để hắn tu luyện thuận lợi như vậy. Hạ Thiên cấp ra câu trả lời của mình. Ta liền biết, người này, là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa gia hỏa. Tây Bá Thiên nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài. Nhưng hắn nhìn ra được. Hạ Thiên thực chất ở bên trong, là có một loại chính nghĩa. Chính nghĩa là cường giả viết lên đi ra, vì lẽ đó, ta không cho rằng chính mình nhất định đại biểu chính nghĩa. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hạ Thiên sau khi nói xong liền xông ra ngoài. Nói tốt, Tây Bá Thiên cũng đi theo liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Ba người xung kích, trực tiếp tan rã trước mặt quỷ quái công kích. Đồng thời, toàn bộ mặt đất hoàn toàn vỡ ra. Phảng phất là bị đánh mở đồng dạng. Một đầu nham tương cự trách từ dưới đất bò lên đi ra. Một quyền đánh tới hướng trước mặt ba người. Một quyền này uy lực phi thường lớn, tốc độ cực nhanh, nếu như là bình thường tôn giả bị một kích này đập trúng, nửa cái mạng đã ném đi. Bất quá. Lúc này cái này ba người cũng không phải phổ thông tôn giả. Ba người đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hiu hiu hiu. Ba đạo quang mang theo nham tương cự trách trên thân xuyên qua, nham tương cự trách thân thể nháy mắt phân mở ra. Hạ Thiên, có thể tìm tới hắn sao? Yêu cơ hỏi. Hắn quá giảo hoạt, không chịu đi ra, bất quá tìm tới hắn chỉ lúc nào cũng ở giữa vấn đề, hắn ở chỗ này bày ra nhiều như vậy phòng ngự, liền chứng minh, địa phương này, nhất định có vấn đề, chúng ta bây giờ bắt đầu phá hư, đem nơi này tất cả hủy, mặt khác giao cho ta. Hạ Thiên mãi mãi cũng là như vậy đáng tin cậy người. Chỉ cần hắn nói ra câu này mặt khác giao cho ta, hai người kia liền sẽ triệt để yên tâm. Tốt, Tây Bá Thiên phát hiện, theo Hạ Thiên hợp tác thời gian dài, hắn mặc dù là thêm kiến thức, nhưng là thật sẽ thay đổi lười a. Sự tình gì đều không cần hắn quan tâm. Chỉ cần có Hạ Thiên tại. Không quản nhiều khó khăn sự tình. Hắn đều có thể giải quyết. Thật sự là đáng tin cậy a. Yêu cơ cảm khái nói. Không thể không nói. Bản nguyên chi lực phá hoại là phi thường kinh khủng, phạm vi cũng là lớn vô cùng, cùng địch nhân cường đại thời điểm chiến đấu, khả năng còn nhìn không ra cái gì. Nhưng tùy tiện phá hư thời điểm, cái kia lực hủy diệt, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Không đến thời gian một ngày, phụ cận liền hoàn toàn bị phá hư hết. Thế nào? Yêu cơ hỏi. Tìm được, Hạ Thiên nói. Vậy liền chơi hắn. Yêu cơ nói. Còn không được, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì? Yêu cơ hỏi. Hắn hiện tại giấu ở cơ hồ tiếp cận hạch tâm vị trí, sâu, hơn ngàn vạn trượng, nếu như chúng ta như thế oanh tạc đi xuống. Sẽ hủy đi nơi này pháp tắc, không gian khẳng định sẽ vỡ vụn, nếu như một chút đi hủy đi, đánh xuống ít nhất cần thời gian một năm, mà lại ở phía dưới, là hắn thế giới, chúng ta đi vào sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn là tính xong a. Yêu cơ nói. Đúng, hắn chính là lợi dụng quy tắc của nơi này tại cùng chúng ta chơi, thật sự là một cái tinh minh gia hỏa a. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Yêu cơ phi thường khó chịu nói. Không, ta có một cái biện pháp tốt hơn, Hạ Thiên nói. Mau nói biện pháp gì? Yêu cơ hai mắt tỏa sáng. Thế giới này rất công bằng, người mạnh nhất địa phương, chính là người chỗ yếu nhất, người lợi dụng quy tắc đồng thời, quy tắc cũng sẽ lợi dụng ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Tây Bá Thiên hai mắt tỏa sáng, ý của ngươi là, chúng ta phá hư phía dưới không gian, dạng này, hắn vì không bị cuốn vào đến không gian bên trong, liền phải tự mình trốn đi lên. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể sâu như vậy địa phương, như thế nào phá hư? Yêu cơ hỏi. Cái này giao cho ta là được rồi, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, chúng ta nếu như phá hủy hắn phía dưới hết thảy, vậy hắn đi lên khẳng định sẽ cùng chúng ta liều mạng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem hai người. Làm sao để từ cha nam trở thành? Mọi người biết ta là nam nhân tốt. Hết chương 11308. Chương 11309 giả quỷ nhận sợ. Không sai. Nếu quả thật làm như vậy, đó chính là kết thù. Đối phương hao hết thiên tân vạn khổ, mới có hiện tại tăng lên cơ hội, người trực tiếp phá hủy người ta tăng lên cơ hội, vậy thì cùng giết người phụ mẫu không có gì khác biệt, thậm chí đối với những này đứng đầu cao thủ đến nói, so giết người phụ mẫu càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tựa như là Côn Minh động chủ đồng dạng. Hạ Thiên hủy hắn độc trùng, hắn chí ít còn cần 100 vạn năm mới có thể trở lại đỉnh phong. Mà lại độc trùng muốn lần nữa tìm tới, cũng không dễ dàng như vậy. Tài nguyên cũng tìm không thấy nhiều như vậy. Côn Minh động chủ dạng này cao thủ, chắc chắn sẽ không trốn đi lại đi tu luyện 100 vạn năm, hắn kế tiếp là muốn trả thù Hạ Thiên. Hiện tại, Hạ Thiên nếu như bọn hắn sẽ thần châu thứ nhất quỷ tu giả quỷ tu luyện làm hỏng. Cái kia giả quỷ cùng bọn hắn chính là không chết không thôi tồn tại. Bị như thế một cái kinh khủng đối thủ nhớ thương, vậy cũng không đến không được. Chẳng khác gì là tại cho chính mình đào hố. Không quản là Tây Bá Thiên, vẫn là Yêu Cơ, bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện đi trêu chọc loại tồn tại này a. Mặc dù bọn họ đều có thiên tộc chỗ dựa. Nhưng hiển nhiên, giả quỷ dạng này người là sẽ không đi quan tâm loại chuyện như vậy. Nếu như là một mình ngươi lời nói, ngươi như thế nào tuyển Tây Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên? Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Muốn nhìn ra Hạ Thiên trên thân bất luận cái gì một tia chi tiết. Nếu như là ta sẽ không trêu chọc hắn, Hạ Thiên nói. Nguyên lai, ngươi Hạ Thiên cũng biết nói dối a, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Không có cách, ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy liền làm đi, Tây Bá Thiên nói. Ngươi phải nghĩ kỹ, đây là không có đường quay về, một khi đi xuống, hậu quả khó mà lường được, Hạ Thiên nhắc nhở. Cùng ngươi cùng đi ngày đó, kỳ thật ta liền đi lên một đầu không có đường quay về con đường, mặc dù ta biết con đường này có thể sẽ đánh vỡ ta hiện có sinh hoạt, nhưng ta cũng không muốn làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Tây Bá Thiên cười một tiếng. Yêu Cơ cũng là cười một tiếng, rất lâu không có bị người đuổi giết tới, cùng lắm thì, ta trốn đến thiên tộc bên trong không ra ngoài. Đạp. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Nếu mọi người đã quyết định, vậy hắn cũng muốn động thủ, đối với người khác mà nói, muốn dung chuyển nơi này là không thể nào, nhưng hắn không giống, hắn nhưng là thổ chi bản nguyên người sở hữu, muốn vô thanh vô tức công kích đến mặt, vẫn là vô cùng có thể làm được. Oanh. Mặt đất truyền đến một đạo cảm giác chấn động. Phảng phất giống như là toàn bộ đại địa đều đang hô hấp đồng dạng. Các ngươi đừng có quá mức, một đạo quát lớn thanh âm xuất hiện. Sau đó, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái gương mặt. Một cái to lớn khuôn mặt. Giả quỷ hóa thân xuất hiện. Giả quỷ, đã lâu không gặp, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Tây Bá Thiên, các ngươi năm đó truy sát ta món nợ kia ta còn không có tính với ngươi. Ngươi thế mà còn dám tới chọc ta, giả quỷ phẫn nộ quát lớn. Hai người bọn họ cũng là lão oan gia. Ta chính là lo lắng ngươi về sau tìm ta thời điểm quá phiền phức, vì lẽ đó ta trực tiếp tới tìm ngươi, như vậy cũng có thể giảm bớt ngươi không ít phiền toái. Tây Bá Thiên phi thường bá khí nói. Mặc dù trước mặt người này không dễ chọc, nhưng hắn Tây Bá Thiên cũng không phải dễ trêu nhân vật. Nếu hiện tại đụng phải giả quỷ, cái kia không liều một phen lời nói, thật đúng là có lỗi với mình. Ân. Vừa mới thổ chi bản nguyên là ai sử dụng giả quỷ dò hỏi. Ta Hạ Thiên đứng dậy. Ngươi chính là thần châu thứ năm Bá Thiên sao, giả quỷ bắt đầu trên dưới đánh giá Hạ Thiên. Không, ta không thuộc về thiên tộc, vì lẽ đó ta cũng không phải cái gì thứ năm Bá Thiên, ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, giả quỷ hơi nhíu mày, thiên tộc tất sát bảng bên trên cái kia. Không sai. Chính là ta, Hạ Thiên nói thẳng. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao lại muốn tới quấy rầy ta, giả quỷ hỏi. Không quen nhìn ngươi mà thôi, Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Ngươi biết kết cục khi đắc tội ta sao, giả quỷ hỏi. Tạm thời còn không biết, vì lẽ đó dự định nhìn xem ngươi có thể làm cho ta có kết cục gì. Hạ Thiên không sợ chút nào. Ngươi đây là tại muốn chết, giả quỷ lạnh lùng nói. Hiện tại nơi này, một cái duy nhất có thể đánh gãy hắn tu luyện chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thổ chi bản nguyên. Thiên tộc trước kia cũng như thế nói với ta qua, bất quá bây giờ ta còn tốt thật tốt. Hạ Thiên dùng đơn giản nhất giọng nói ra nhất bá khí. Không sai. Thiên tộc trước kia cũng nghĩ qua muốn giết Hạ Thiên. Đáng tiếc. Hiện tại Hạ Thiên vẫn là thật tốt đứng ở chỗ này. Cũng không có xảy ra chuyện. Ta cùng thiên tộc không giống, thiên tộc địch nhân quá nhiều, bọn họ không thể phân tâm tới đối phó, nhưng nếu để cho ta để mắt tới ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến, chính mình không quản tại bất cứ lúc nào, đều muốn bảo trì trạng thái tốt nhất, không dám để cho chính mình có chút lười biếng, không dám đi ngủ, không dám tu luyện, không dám thất thần là cảm giác gì dạ quỷ ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như ngươi dám trêu chọc ta, ta liền sẽ để mắt tới ngươi cả một đời. Để ngươi cả một đời đều sống ở trong sự sợ hãi. Hắn chính là đang uy hiếp Hạ Thiên. Để Hạ Thiên biết khó mà lui. Loại cảm giác này cũng không tệ, có thể để ta thời khắc bảo trì cảnh giác, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hảo tiểu tử, người hôm nay là phi thường cùng ta đòn khiêng bên trên phải không? Dạ quỷ hiển nhiên là cũng không muốn đánh, bởi vì một khi đánh, hắn nhiều năm như vậy tính toán liền thất bại trong gang tấc. Loại chuyện này hắn là không thể tiếp nhận. Không sai, ta nói, ta nhìn ngươi khó chịu, vì lẽ đó ta liền nghĩ thu thập ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Dạ quỷ chau mày, nếu như ngươi bây giờ rời đi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nhận sợ. Mặc dù nói, hắn rất không muốn nhận sợ. Nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Nếu như hắn nhất định phải cùng Hạ Thiên đi liều mạng, cái kia cuối cùng thụ thương chỉ có thể là hắn, mà lại sẽ thụ thương rất thảm, hắn tích lũy nhiều năm như vậy liền tất cả uổng phí. Ngươi ân tình, với ta mà nói, hữu dụng không? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Dạ quỷ hỏi. Ta muốn phá đi ngươi phía dưới hết thảy, Hạ Thiên nói. Ngươi nhất định phải cùng ta không chết không ngất phải không? Dạ quỷ quát lớn. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Dạ quỷ, ngươi cũng là một cái cao thủ thành danh, như thế nào nhăn nhăn nhó nhó? Yêu cơ hỏi. Dạ quỷ không có đi xem yêu cơ. Yêu cơ, ngươi cũng muốn đến thò một chân vào, liền không sợ ta để mắt tới ngươi sao? Ta có thể trốn đến thiên tộc bên trong đi, ta sợ cái gì? Yêu cơ hỏi. Tốt, dạ quỷ cắn răng, chuyện kế tiếp, chính các ngươi quyết định, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần các ngươi dám phá hư ta tu luyện, ta cam đoan, đời này sự tình gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm ba người các ngươi cùng các ngươi ba cái tất cả thân nhân bằng hữu, ta sẽ để cho bọn họ từng cái chết phi thường thảm. Làm sao để từ cha nam trở thành? Mọi người biết ta là nam nhân tốt. Hết chương 11309. Chương 11310 lục đại đỉnh cấp cao thủ. Hô ta a, ta nếu dám đến, liền chưa sợ qua. Hạ Thiên sát khí trên người cũng là nháy mắt bạo phát ra. Phảng phất tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Chờ một chút, giả quỷ lần nữa hô. Hạ Thiên nhìn về phía giả quỷ, còn có cái gì dễ nói? Các ngươi nghe nói qua thượng cổ lôi thạch sao? Giả quỷ hỏi. Thượng cổ lôi thạch, tục truyền là thần châu thiên phạt hạch tâm, năm đó vì trừng trị một cái diệt thế cao thủ mà hạ xuống, cái kia cao thủ bị lôi thạch oanh tạc trăm vạn năm, mới đưa người kia diệt sát. Yêu cơ giải thích nói. Ta dùng thượng cổ lôi thạch vị trí, đến đổi lấy các ngươi rời đi nơi này, giả quỷ nói. A, à, nghe đến đó, Hạ Thiên sững sờ. Giả quỷ, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta? Tây Bá Thiên hỏi. Nghe hắn nói một chút, Hạ Thiên đánh gãy Tây Bá Thiên. Giả quỷ khuôn mặt bên trong phun ra một cái chữ vật, trang bị vị trí liền tại bên trong, còn có một chút kỹ càng tư liệu. Tốt, vậy liền thành giao, Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng. Hả? Tây Bá Thiên không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn ấn tượng bên trong Hạ Thiên hẳn không phải là vì bảo vật liền từ bỏ tín nhiệm người mới đúng, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Yêu cơ cũng là phi thường không vui. Nàng không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Chúng ta đi, Hạ Thiên trực tiếp bay tới đằng trước. Hai người đi theo. Cuối cùng, yêu cơ nhịn không được mở miệng, ta không nghĩ tới, ngươi là như vậy người. Nghĩ gì thế, chúng ta không đánh được, vừa mới ta cảm ứng được một cỗ không kém gì Hạo Thiên lực lượng liền tại phụ cận, Hạ Thiên nói. Không kém gì Hạo Thiên lực lượng. Nghe đến đó thời điểm, hai người đều là sững sờ. Tại Thần Châu, Hạo Thiên chính là đỉnh cao nhất chiến lực. Không kém gì hắn lực lượng, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái, nếu như là không dựa vào ngoại lực tình huống dưới, giả quỷ tính một cái, ma tôn tính một cái, thần tôn tính một cái, thông thiên tháp phương tôn tính một cái, dị nhân tôn tính một cái cùng tôn điện vương tính một cái. Tây Bá Thiên giải thích nói. Nghiêm chỉnh mà nói, không dựa vào ngoại lực lời nói, đúng là chỉ có bọn họ 6 cái. Yêu cơ giải thích nói. Ngoại lực chỉ là vũ khí, trang bị cùng một chút thượng cổ pháp bảo. Dạ quỷ ở chỗ này, vậy thì không phải là hắn rồi, mà tồn khí tức ta quen thuộc, cũng không phải hắn Hạ Thiên loại bỏ hai người. Thông Thiên Tháp Vương Tôn cơ hồ sẽ không rời đi Thông Thiên Tháp, Tôn Điện Vương tại thượng cổ chiến trường, cái này lại thiếu đi hai người Tây Bá Thiên nói. Nói cách khác, còn thừa lại hai cái, thần vệ lãnh tụ, thần tôn cùng dị nhân tộc lãnh tụ, dị nhân tôn yêu cơ giải thích nói. Những người này, nghe vào thật là khủng khiếp A Hạ Thiên cảm khái nói. Tại Thần Châu, có bí ẩn thực lực rất nhiều người, có thượng cổ thần binh, thượng cổ pháp bảo rất nhiều người, nhưng dựa vào chính mình bản lãnh chân chính cường hãn, chính là bọn họ 6 cái tăng thêm Hạo Thiên, bọn họ 7 cái là hoàn toàn áp đảo chúng ta Tứ Bá Thiên phía trên người, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, tại Thần Châu, liền không có người có thể dựa vào thực lực của mình liền có thể hoàn toàn áp đảo chúng ta Tứ Bá Thiên phía trên. Tây Bá Thiên giải thích nói. Thần Châu dựa vào thực lực tuyệt đối có thể làm cho hắn bội phục liền mấy người này. Thần vệ lãnh tụ thần tôn còn dễ nói, dù sao hắn cũng hy vọng Hạ Thiên tiếp tục đại náo một trận, DNA nếu như là dị nhân tôn lời nói, vậy thì phiền toái, gia hỏa này cũng không phải cái gì người lương thiện yêu cơ giải thích nói. Ân. Cho đến bây giờ, Thần Châu trừ Hạo Thiên bên ngoài, giống như liền không có người biết dị nhân tôn chân chính năng lực, liền Hạo Thiên cũng vô pháp kể ra dị nhân tôn chân chính năng lực. Trừ Hạo Thiên bên ngoài, mặt khác cùng dị nhân tôn chiến đấu qua người, giống như đều đã chết. Tây Bá Thiên đi theo gật đầu. Được rồi, nếu không có cơ hội, vậy liền tạm thời không nên trêu chọc hắn, hắn không phải cũng cho chúng ta đền bù sao, vậy liền để chúng ta đi xem một chút cái kia thượng cổ lôi thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn hiện tại là không có đối phó giả quỷ cơ hội. Có cao thủ như vậy từ một nơi bí mật gần đó. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như đối phương cùng giả quỷ là cùng một bọn, vậy thì phiền toái. Coi như không phải một đám, bọn họ đánh nhau thời điểm, khẳng định sẽ có thụ thương tình huống, vạn nhất lúc này, đối phương đột nhiên đánh lén, hậu quả kia cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là Hạ Thiên chính mình, hắn không sợ. Nhưng bây giờ bên người còn đi theo hai người. Hắn không thể làm loạn. Vừa nhìn liền biết là cạm bẫy, đồ vật mặc dù thật tồn tại, nhưng nếu như có thể tùy tiện lấy ra lời nói, hắn sớm đã lấy ra, sẽ còn chờ chúng ta đi yêu cơ cho rằng, cái này thượng cổ lôi thạch, căn bản là không lấy ra tới. Nghe vào là phi thường như đồ vật, nhưng không lấy ra tới, thì có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Ta liền ưa thích đi làm loại kia người khác làm không được sự tình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Khanh bên ngoài, một đứa bé xuất hiện ở nơi đó. Uy, người gặp qua người này sao? Thiên Thiên lấy ra Hạ Thiên hình ảnh. Tiểu hài tử không phải người khác, chính là Hạ Tiểu Thiên gặp qua. Hắn tại vị trí nào? Thiên Thiên vội vàng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hạ Tiểu Thiên hỏi. Ta muốn tìm tới hắn, giết hắn, Thiên Thiên nói. Oanh! Hạ Tiểu Thiên vọt thẳng đi ra ngoài, không cho phép tổn thương sư phụ ta. Sư phụ Thiên Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt tiểu hài tử, ta như thế nào không biết hắn có ngươi như thế cái đổ đệ. Hạ Tiểu Thiên không có trả lời, cứ như vậy phẫn nộ nhìn xem Thiên Thiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngăn đón ta cũng không dùng. Thiên Thiên sau khi nói xong, liền muốn bay qua, mà không phải ở chỗ này theo một đứa bé nói nhảm. Có thể Hạ Tiểu Thiên động tác thật nhanh. Đồng thời, thân thể của hắn bạo phát ra cường đại oán khí. Thật mạnh oán khí A. Thiên Thiên hơi nhíu mày. Ai cũng không thể thương tổn sư phụ ta, hắn là trên thế giới này, một cái duy nhất quan tâm ta người. Hạ Tiểu Thiên hai mắt biến thành huyết hồng sắc, một đạo vô cùng mạnh mẽ công kích đánh ra. Không tốt! Thiên Thiên sắc mặt biến đổi, sau đó dùng hết lá bài tẩy của mình. Tránh thoát cái này một kích chí mạng. Làm nàng quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện, vừa mới nàng vị trí, đã biến thành một cái hố to. Một đường thẳng, phảng phất bị phá hủy đồng dạng. Thật là khủng khiếp công kích A. Thiên Thiên kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Hạ Tiểu Thiên. Nhưng lúc này, Hạ Tiểu Thiên trên thân quang mang nháy mắt biến mất, chính hắn cũng ngất đi. Nói thế nào té xỉu liền té bất tỉnh, Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng chỉ có thể chạy tới kiểm tra Hạ Tiểu Thiên tình huống thân thể. Đây là tình huống như thế nào a? Ta là tới giết hắn, kết quả hiện tại còn muốn giúp hắn nhìn đồ đệ. Mặc dù rất khó chịu, có thể nàng vẫn là bắt đầu chiếu cố lên Hạ Tiểu Thiên. Đồng thời, Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, bên trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt này ngay tại nhìn chằm chằm giả quỷ vị trí chỗ ở. Vực sâu ngóng nhìn, làm sao để từ cha nam trở thành. Mọi người biết ta là nam nhân tốt. Hết chương 11310. Chương 11310 một bảy đại thê đội. Dạ quỷ cảm giác được địa phương nào phi thường không thoải mái, nhưng hắn lại nghĩ không ra đến cùng là địa phương nào không thoải mái, bất quá nếu Hạ Thiên bọn họ đã rời đi, chính mình cũng có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện. Khi hắn quay về vào đến dưới mặt đất về sau, cặp mắt kia cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bọn họ đi tới một chỗ hẻm núi lối vào. Bên trong tất cả đều là lôi điện, như thế đi tới lời nói, nguy hiểm hệ số quá cao. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Phía trước lôi điện số lượng quá dày đặc. Mà lại nơi này chỉ có con đường này. Muốn đi vào, liền nhất định phải đi nơi này. Như thế đi vào, mạnh hơn phòng ngự đều sẽ thịt nát xương tan, đặc biệt là tại còn không thể khôi phục tình huống dưới yêu cơ nhìn thoáng qua phía trước. Lúc này phía trước bọn hắn, tựa như là địa ngục. Nếu như tùy tiện đi vào, chính là đang chịu chết. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước, các ngươi ở chỗ này chờ ta vào xem. Gặp nguy hiểm đương nhiên muốn đi vào chung, sao có thể để một mình ngươi đâu, Tây Bá Thiên vội vàng nói. Đừng lo lắng hắn không sợ lôi phạt, yêu cơ nhắc nhở. Ngạch, Tây Bá Thiên sững sờ. Các ngươi hiện tại phủ cận nghỉ ngơi một chút, bất quá phải cẩn thận, Thiên Khanh bên trong so ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Hạ Thiên mặc dù tiến vào Thiên Khanh thời gian không dài, nhưng hắn đã liên tiếp đụng phải nhiều nguy hiểm như vậy, nhiều như vậy cao thủ. Lúc này vừa mới tiến đến không có mấy ngày a. Tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu có nguy hiểm liền thông chi chúng ta, Tây Bá Thiên nhắc nhở. Phía trước cảm ứng được cái kia cao thủ, hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, nhưng các ngươi vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền nói cho ta. Hạ Thiên vẫn có chút lo lắng phía trước cảm ứng được cái kia cao thủ. Thần Châu cao thủ hàng đầu. Tại Thần Châu, hiện tại hắn biết cao thủ thê đội là thê đội thứ nhất Hạo Thiên Bán Linh, thê đội thứ hai Giả Quỷ, Ma Tôn, Thần Tôn, Thông Thiên Tháp Phương Tôn, Dị Nhân Tôn cùng Tôn Điện Vương Tôn Giả Bách Tinh. Thê đội thứ ba Thiên Tộc Tế Ti, Thần Vệ, Tứ Bá Thiên, Tam Sơn Chín Động 18 Tiên chỉnh thể chiến lực tương đương với Tôn Giả 99 sao, bảo vật gia trì. Trong này còn có Thiên Tộc Đại Tế Ti. Nhưng Thiên Tộc Đại Tế Ti thực lực không phải dùng đẳng cấp đến bình phán, bọn họ đều có bí ẩn năng lực. Thê đội thứ tư Thiên Tộc đỉnh cấp chiến sĩ, Thần Vệ chiến sĩ, Thông Thiên Phân Điện Điện chủ cùng Phó Điện chủ, Tôn Giả Thần Vệ, Ma Tộc đỉnh cấp chiến sĩ, Quỷ Tộc đỉnh cấp chiến sĩ cùng Dị Nhân Tộc đỉnh cấp chiến sĩ. Tôn Giả 85 sao trở lên, có bí ẩn thủ đoạn, học được tôn thú, tiên kỹ. Thứ năm thê đội rất nhiều Tôn Giả 50 sao đến Tôn Giả 85 sao ở giữa người. Thứ 6 thê đội Tôn Giả 30 sao đến 50 sao. Thứ 7 thê đội Tôn Giả trở lên cảnh giới người. Hiện tại Hạ Thiên, nếu như vẻn vẹn là nhìn thổ chi bản nguyên lời nói, hắn mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể tiến vào thê đội thứ 3, nhưng lại thêm hắn năng lực khác cùng thủ đoạn, liền xem như không cách nào cùng thê đội thứ 2 người chính diện một mực va chạm, nhưng cũng là có một chút cơ hội. Tựa như là phía trước thượng cổ hỏa phượng hoàng đồng dạng, hắn liền đã xem như thê đội thứ hai tồn tại. Mặc dù chúng ta thu được thổ chi bản nguyên, nhưng muốn sẽ thổ chi bản nguyên hoàn toàn khai phá đi ra, là một cái dài đằng đẵng thời gian a. Mặt khác Tứ Bá Thiên vì khai phá chính bọn hắn bản nguyên chi lực, đều là hao tốn mấy chục vạn năm thời gian, giống như là Tây Bá Thiên dạng này người, càng là cả một đời đều đang đuổi tìm bản nguyên chi lực khai phá. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng a, không đem bản nguyên chi lực khai phá đến cực hạn, uy lực còn hơi kém hơn một chút. Ta căn bản là không có cái kia thời gian đi mở mang nó, tạm thời chỉ có thể dạng này. Hạ Thiên hiện tại thiếu thốn nhất thời gian, nếu như không phải thời gian không đủ, trên người hắn như vậy nhiều năng lực, bất kỳ cái gì một hạng năng lực một mực tu luyện, cũng sẽ là phi thường khủng bố. Ken két. Lôi phạt không ngừng rơi xuống. Hạ Thiên cũng là đang một mực hấp thu những này lôi điện lực lượng. Hồng Phượng, còn có thể gánh vác sao? Không có vấn đề, ta chờ lâu như vậy, rốt cục có thể đợi được tăng thực lực lên cơ hội, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hồng Phượng vẫn muốn cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Ti mỗi lần đều có thể trong chiến đấu cho Hạ Thiên trợ giúp lớn nhất thời gian. Hắn liền càng thêm sốt ruột. Hắn cũng muốn vì Hạ Thiên mà chiến. Tại thời điểm mấu chốt trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản công kích của địch nhân, chém giết địch nhân. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên đã theo không kịp Hạ Thiên tốc độ phát triển, hiện tại Hạ Thiên những địch nhân kia đều là thần châu đỉnh cao nhất cao thủ, những cao thủ này hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Ta đây liền vọt vào đi, Hạ Thiên nhanh chóng vào bên trong bôn tập mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ của hắn càng nhanh. Lôi phạt rơi xuống tốc độ cũng liền càng nhanh. Thượng cổ lôi thạch, chờ ta Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng bôn tập mà đi, hoàn toàn không quản những cái kia lôi phạt rơi xuống tốc độ. Ầm ầm. Hẻm núi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ hai người cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Làm bọn hắn hai cái nhìn sang thời điểm, phát hiện bên ngoài có hai người ngay tại giao thủ. Là bọn họ. Yêu Cơ hơi nhíu mày. Ngươi biết? Tây Bá Thiên hỏi. Một cái là Thông Thiên Tháp một cái cao thủ, một cái là ma tộc cao thủ, hai người đều là thê đội thứ tư cao thủ. Yêu Cơ giải thích nói. Trước kia ta như thế nào không biết Thiên Khanh bên trong còn có nhiều như vậy cao thủ. Tây Bá Thiên cũng cảm giác chính mình lần này tiến đến, thật đụng phải quá nhiều cao thủ. Trước kia ngươi đi là đại lộ, đi đại lộ, mặc dù an toàn, nhưng cơ hồ sẽ không đụng phải bảo vật gì cùng kỳ ngộ, mà đây đều là đại thế lực người. Bọn họ khẳng định đều từng đi ra một chút đặc thù con đường, những này con đường hẳn là sẽ có cái gì bí mật cùng bảo vật đi. Yêu Cơ cảm khái nói. Những này thế lực cùng thiên tộc không giống. Những năm gần đây, thiên tộc đã bắt đầu sống an nhàn sung sướng, mà lại thiên tộc không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Vì lẽ đó thiên tộc sẽ rất ít để cho thủ hạ cao thủ tới này loại tuyệt đối địa phương nguy hiểm thám hiểm. Cái này cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Nhưng mặt khác đại thế lực khác biệt. Thế lực của bọn hắn bên trong đều là phi thường tàn khốc, mạnh được yếu thua, nếu như ngươi không đủ mạnh, sớm muộn là sẽ bị đào thải, vì không ngừng mạnh lên, những người kia liền đến chỗ đi sông loại này hiểm địa, có lẽ một người hai người thu hoạch gì cũng sẽ không có, nhưng mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người, một cái gia tộc dùng tới ngàn vạn người đi trồng chất một người thành tựu. Ta đi qua để bọn hắn đi thôi. Tây Bá Thiên không muốn để cho bọn họ quấy rầy Hạ Thiên. Đừng đi qua, bọn họ còn không có phát hiện chúng ta, nhưng nếu như ngươi bây giờ đi qua lời nói, bọn họ liền sẽ phát hiện chúng ta, mặc dù ngươi tạm thời có thể đuổi bọn hắn đi, nhưng bọn hắn phát hiện nơi này về sau, rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó liền phiền toái. Yêu Cơ ngăn cản Tây Bá Thiên. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng. Hết chương 11311. Chương 11312. Đời trước Ngũ Bá Thiên. Tây Bá Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng dừng bước. Mặc dù hai người này hắn xác thực có thể nhẹ nhõm đuổi đi, nhưng bọn hắn đằng sau có người nào, có bao nhiêu người liền không nhất định. Hiện tại Hạ Thiên đã tiến vào. Ai cũng không biết có thể hay không an toàn đi ra, vạn nhất lại có người xông đi vào làm phá hư lời nói, vậy thì phiền toái. Nếu như thụ thương đi ra, vậy thì càng thêm phiền toái. Vì lẽ đó, hiện tại hắn có thể làm sự tình chính là trước thủ hộ ở chỗ này. Không cho người khác phát hiện. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, chỉ cần không phải có người muốn xông vào, chúng ta cũng không cần đi ra. Yêu Cơ cho rằng, ở chỗ này rất dễ dàng bại lộ, hai người bọn họ cao thủ đứng ở chỗ này, nếu như bị người khác nhìn thấy lời nói, đồ đần đều biết đằng sau có vấn đề. Nơi xa ngay tại chiến đấu hai người cũng là đánh hôn thiên ám địa. Hoàn toàn chính là đang liều mạng tư thế. Rất nhanh. Một người trong đó gánh không được. Cái này ma tộc cao thủ không đơn giản a, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Từ khi đoạn thời gian trước ma tộc ma tôn bài trừ phong ấn trở về sau, ma tộc thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên. Yêu Cơ giải thích nói. Ma tôn trở về. Chuyện này lúc đó tại Thần Châu náo động lên động tĩnh rất lớn tới. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ma tôn là Thần Châu hiện tại tất cả cao thủ tiền bối, hiện tại Thần Châu, Hạo Thiên loại này thành danh 1.000 vạn năm người, cũng đã là sống tương đối lâu người, dù sao bình thường tôn giả tuổi thọ chỉ có 500 vạn năm. Nhưng ma tôn khác biệt. hắn là có ma chi bản nguyên tăng thêm sinh mệnh bản nguyên đôi bản nguyên tồn tại. Sinh mệnh bản nguyên cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Hắn bị phong ấn hơn ức năm. Loại tồn tại này không thể không khiến tất cả mọi người cẩn thận. Ma tôn loại tồn tại này, thật đúng là khủng bố. A Tây Bá Thiên cảm khái nói. Các ngươi tứ bá thiên, đều là mới nhất một nhóm, thực lực tự nhiên là cùng bọn hắn sẽ có chênh lệch. 1000 vạn năm trước, Hạo Thiên Hạo Kiếp thời điểm, bên trên một nhóm ngũ bá thiên, thực lực mới là đỉnh phong, bọn họ sớm đã đem ngũ đại bản nguyên chi lực tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, tiến vào thê đội thứ hai. Yêu Cơ giải thích nói. Đời trước. Không sai. Bản nguyên chi lực cũng không phải là hiện tại tứ bá thiên bọn họ chuyên môn. Nếu có một ngày, bọn họ chết đi, vậy bọn hắn bản nguyên chi lực cũng biết quay về Thần Châu, đi tìm mới người hữu duyên. Mới người hữu duyên chỉ cần có thể trải qua bản nguyên chi lực khảo nghiệm, cái kia không quản lúc trước hắn là cảnh giới gì, dù chỉ là một người bình thường, cảnh giới cũng có thể nháy mắt biến thành tôn giả 95 cấp cao thủ. Đương nhiên, chỉ là cảnh giới, chân chính muốn vận dụng cùng thuần thục cỗ lực lượng này còn lúc cần thời gian rất dài đi thích ứng. Thích ứng cái này lực lượng về sau, chính là muốn nghĩ biện pháp không ngừng tăng lên thực lực của mình, cường hóa thực lực của mình, sẽ bản nguyên chi lực phát huy đến mạnh nhất trình độ. Cái này một nhóm bản nguyên chi lực người đoạt giải mặc dù cũng được xưng vì tứ bá thiên, nhưng cùng năm đó Hạo Thiên Hạo Kiếp chết đi cái kia 5 cái bản nguyên chi lực người đoạt giải, liền muốn kém một chút. Nhưng hiện tại tứ bá thiên đã bắt đầu tiếp cận năm đó mấy người kia thực lực. Năm đó cái kia 5 người cũng không có lưu xuống cái gì truyền thừa sao? Tây Bá Thiên bất đắc dĩ hỏi. 4 người bọn họ hiện tại tu luyện đều là đang vuốt tảng đá qua sông, có thể nói bọn họ đi rất nhiều đường quanh co, cũng lãng phí rất nhiều tài nguyên, nhưng nếu có truyền thừa lời nói, bọn họ liền có thể dựa theo truyền thừa tu luyện, góp nhặt tiền bối kinh nghiệm, vậy tu luyện tốc độ so hiện tại sẽ gần 10 lần, gấp trăm lần a. Năm đó chẳng ai ngờ rằng bọn họ 5 cái sẽ trực tiếp tử vong, cũng không nghĩ tới trận kia Hạo Thiên Hạo Kiếp sẽ khủng bố như vậy, vì lẽ đó bọn họ chắc chắn sẽ không sớm lưu lại cái gì truyền thừa a. Yêu Cơ giải thích nói. Không sai. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần mọi người cùng nhau chống cự, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng cuối cùng nếu như không phải Hạo Thiên, một lần kia công kích, thật sẽ tạo thành phi thường khủng bố tràng diện. Cuối cùng mặc dù là Hạo Thiên xuất thủ, chặn lần kia Hạo Kiếp, nhưng đồng dạng, chết rất nhiều cao thủ, ngũ bá thiên chính là trong đó tử vong người. Nếu như lúc đó bọn họ có thể lưu lại truyền thừa, chúng ta thế hệ này người, đã sớm tiến vào thê đội thứ hai, thậm chí tương lai còn có hy vọng xung kích thê đội thứ nhất, nhưng bây giờ, chúng ta 4 người, một cái xung kích thê đội thứ hai hy vọng người đều không có. Tây Bá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người cố gắng như vậy, khẳng định là có hy vọng. Yêu Cơ cười một tiếng. Còn kém xa lắm đâu, ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tây Bá Thiên cũng không phải loại kia mù quáng người. Hắn cũng biết chính mình còn kém bao nhiêu. Ta cũng không lo lắng người tiến vào thê đội thứ hai vấn đề. Chủ yếu là thê đội thứ nhất, đây không phải là các người muốn vào liền có thể tiến. Gần đây những năm gần đây, Thần Châu có ghi lại người bên trong, chính là Vô Âm cùng Hạo Thiên hai cái tiến vào thê đội thứ nhất. Mặc dù những năm gần đây, Thần Châu cũng xuất hiện qua vô số thiên tài, nhưng những tên kia chung quy là quá mức xuất sắc, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng cho dù là bọn họ không vẫn lạc, nói bọn họ có thể xung kích thê đội thứ tư ta còn tin tưởng, có thể xông vào thê đội thứ ba, kia cũng là thuộc về thiên chi kiêu tử. Mà muốn đi vào thê đội thứ hai, thê đội thứ nhất, càng là khó như lên trời. A Yêu Cơ cũng không cho rằng những cái được gọi là thiên tài có cơ hội tiến vào trước 3 cái thê đội. Đặc biệt là thê đội thứ nhất. Trước kia Thần Châu xuất hiện qua rất nhiều thiên tài. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như bọn hắn thuận lợi phát triển, không chết lời nói, tương lai là có thể tiến vào thê đội thứ nhất. Nhưng nàng tỉnh táo phân tích về sau phát hiện. Những người kia vẫn là không có cơ hội. Thông Thiên Tháp cái kia cao thủ chạy tới Tây Bá Thiên nhìn thấy. Thông Thiên Tháp cao thủ ngay tại hướng bên này chạy, lúc này hắn đã tan tác, ngay tại bị cái kia ma tộc cao thủ đuổi giết, cái kia cao thủ ma tộc thực lực cũng có chút nghiền ép đối phương ý tứ. Hai người một đuổi một chạy, liền chạy tới nơi này. Người muốn chạy trốn đến lôi phạt nhiều địa phương. Cao thủ ma tộc nhìn thấy Thông Thiên Tháp cao thủ chạy hướng nơi này thời điểm, cũng cảm giác tình huống không ổn, hắn ngay lập tức lao đến. Tốc độ nhanh vô cùng. muốn ngăn lại thông thiên tháp cao thủ. Đáng tiếc, vẫn là chậm một chút. Mắt thấy, thông thiên tháp cao thủ liền muốn vào tới cái kia mảnh lôi phạt khu vực. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu dâng lên vô số cự mộc. Kim cương mộc. Cự mộc trực tiếp đem toàn bộ hẻm núi lối vào phong kín. Cái gì chính đang chạy trốn thông thiên tháp cao thủ lập tức sững sờ, hắn hiển nhiên là đã không xông qua được bản nguyên chi lực, Tây Bá Thiên. Đằng sau truy kích cao thủ ma tộc cũng dừng bước. Đạp. Lúc này, Tây Bá Thiên đi bên cạnh đi ra nơi này không cho phép thông qua, đi đường khác đi. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, hai người liếc nhau một cái. Đại nhân, nơi này là Thiên Khanh, tựa hồ không thuộc về bất cứ người nào cùng bất kỳ một thế lực nào đi, ngài hiện tại ngăn ở nơi này, có phải hay không nói rõ, bên trong có bảo vật gì xuất hiện đâu. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng. Hết chương 11312. Chương 11313 đời thứ nhất. Không đến lượt ngươi hỏi sự tình, không nên hỏi, không đến lượt ngươi quản, cũng không cần quản. Tây Bá Thiên bình thường thế nhưng là một cái phi thường bá khí người. Hắn cũng chính là đụng phải Hạ Thiên thời điểm tính tốt một chút. Hiện tại, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Đại nhân, ta biết ta không thể trêu vào ngài, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Thiên Khanh nơi này bảo vật, đều là đứng đầu nhất đồ vật, thiên địa dị bảo, nếu là thiên địa dị bảo, đó chính là có người tài có được, chúng ta những người này, hẳn là cũng có cơ hội đi thông thiên tháp cao thủ nói thẳng. Hiển nhiên, hắn càng quan tâm nơi này bảo vật. Xem ra, ngươi là cho mặt không muốn mặt. A Tây Bá Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Cùng lắm thì liền là chết, ta phục sinh về sau, sẽ đem tình huống nơi này ngay lập tức truyền trở về, đến lúc đó, đồng dạng sẽ có những người khác tới thông thiên tháp cao thủ đã làm tốt tự mình kết thúc chuẩn bị. Mặc dù nói, trước mặt Tây Bá Thiên không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng hắn có thể phục sinh. Hắn sợ cái gì? Dù sao cũng không có khả năng triệt để tử vong. Hắn sợ cái gì? Tốt, nếu ngươi muốn phục sinh, ta đây liền thành toàn ngươi. Tây Bá Thiên nháy mắt thẳng hướng thông thiên tháp cao thủ. Cái này thông thiên tháp cao thủ nhìn thấy Tây Bá Thiên giết tới thời điểm, không có chút nào do dự. Hiện tại là trước có lang, sau có hổ. Hắn đã không có đường lui. Tử vong. Chính hắn đứt mất chính mình, hắn không dám có chút qua loa, hiện tại hắn còn có thể tự mình kết thúc. Nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, hai người này liên thủ, chính mình nói không biết liền muốn bị phong ấn. Loại thời điểm này, lấy hay bỏ là trọng yếu nhất. Nhìn xem thông thiên tháp cao thủ tự mình kết thúc. Ma tộc cao thủ cũng là cảnh giác nhìn xem Tây Bá Thiên. Như thế nào ngươi cũng muốn cùng ta liều một phen? Tây Bá Thiên hỏi. Ta không có ý tứ. Kia cao thủ ma tộc muốn lui lại rời đi. Nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi mang những người khác đi tới nơi này, ta không quản các ngươi đã tới bao nhiêu người, tới là ai, ta đều sẽ xem như là các ngươi đối ta khiêu khích, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tây Bá Thiên lạnh lùng nói. Hắn nhưng là thần châu tứ bá thiên một trong A. Thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực tồn tại. Hắn bây giờ nói những lời này, chính là đang cảnh cáo trước mặt cái này người của ma tộc. Cao thủ ma tộc không nói nhảm, quay người rời đi. Vô dụng. Hắn như là đã biết rõ chuyện nơi đây, vậy hắn liền khẳng định sẽ đem tin tức truyền trở về, bởi vì bọn hắn những người này, đi tới nơi này mục đích đúng là vì tìm kiếm dạng này bảo địa, đến mức người phía sau có thể hay không tới, vậy phải xem trên mặt của hắn như thế nào quyết định. Yêu cơ nhắc nhở. Tây Bá Thiên mặc dù đã cảnh cáo đối phương, nhưng đối phương cũng không phải loại kia biết thành thành thật thật chờ lấy người. Mặc kệ nó, ta ở chỗ này trông coi là được, bất kể là ai tới. Ta cũng sẽ không để bọn hắn đi vào, một mực chờ đến Hạ Thiên đi ra là được rồi. Tây Bá Thiên thái độ phi thường kiên quyết, hắn đặt quyết tâm, chính là muốn thủ hộ ở chỗ này, cái này một hồi đợi đến Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Ân. Yêu cơ khẽ gật đầu, may mắn ta vừa mới không có đi ra ngoài, vì lẽ đó bọn họ còn không biết ta tồn tại, tiếp xuống nếu như bọn hắn thật muốn tới, liền nhất định sẽ tìm mấy người cao thủ đến kiểm chế ngươi, dạng này những người khác liền có thể xông vào. Ta ngay tại lúc này nếu như giết ra tới, khẳng định có thể đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, bọn họ muốn lần nữa ngưng tụ đội ngũ, gọi tới càng nhiều người, cũng là cần hao phí một chút thời gian. Nàng không xuất hiện, liền có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Hai người bọn họ, chính là tại thay Hạ Thiên kéo dài thời gian. Mà lúc này Hạ Thiên đã tiến vào hẻm núi chỗ sâu. Ngươi còn gánh vác được sao? Hạ Thiên hỏi. Gánh vác được Hồng Phượng áp lực hiển nhiên là lớn vô cùng. Nhưng hắn như cố tại kiên trì. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình gánh không được, vậy mình chú định liền không cách nào thay Hạ Thiên chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải kiên trì. Hảo huynh đệ, đừng làm khó dễ chính mình, Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù Hồng Phượng những năm gần đây trưởng thành rất nhiều, nhưng nói cho cùng, Hồng Phượng nội tình cũng không phải là rất mạnh. Năm đó hắn tại linh giới, cũng chỉ có thể xem như một kiện phi thường phổ thông vũ khí. Nhưng theo Hạ Thiên về sau, hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí hiện tại chạy tới có thể giúp Hạ Thiên chém giết tôn giả tình trạng. Có thể nói, đây mới là một cái vũ khí cả một đời theo đuổi sự tình. Nhưng tương tự, hắn trưởng thành nhiều như vậy, mặc dù Hạ Thiên cho hắn đều là tốt nhất, nhưng bản thể của hắn vật liệu là rất kém cỏi. Cái này để hắn trưởng thành sẽ có tính chất hạn chế rất lớn. Nếu như Hạ Thiên một mực cường ngạnh tính để hắn đột phá, hắn một khi gánh không được, vậy liền sẽ triệt để vỡ nát. Hồng Phượng sẽ tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Yên tâm đi, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Hồng Phượng mặc dù một mực đang nghĩ biện pháp đột phá chính mình, nhưng hắn cũng không muốn chết phong. Hắn không sợ chết. Nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn chết trên chiến trường, chết tại bảo vệ Hạ Thiên tình huống dưới. Hảo huynh đệ, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ xông đi vào. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Liền tại hắn sắp đến hạch tâm chi địa thời điểm, hắn thấy được một tòa phần mộ. Mộ bia đã bị lôi phạt sư uy cho đập thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể khẳng định, đây chính là một tòa phần mộ. Ai ở chỗ này kiến tạo một cái phần mộ? Hạ Thiên để tay tại vỡ vụn mộ bia phía trên. Rầm rầm. Mộ bia vỡ nát. Ta rốt cục chờ được ngươi, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía cái kia phần mộ chờ ta. Không sai, chính là chờ ngươi, thổ chi bản nguyên mới người sở hữu cái thanh âm kia nói lần nữa. Hả? Làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ta cũng là thổ chi bản nguyên người sở hữu, đối phương đáp lại nói. Ngươi cũng là thổ chi bản nguyên người sở hữu? Hạ Thiên cảm giác vô cùng quái dị. Không sai, ta chính là thổ chi bản nguyên người sở hữu, mà lại ta là thần châu đời thứ nhất thổ chi bản nguyên người sở hữu, năm đó theo bản nguyên chi thụ bên trên lấy xuống thổ chi bản nguyên trái cây, người đối phương nói lần nữa. Ngạch! Lần này, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Đời thứ nhất thổ chi bản nguyên người sở hữu, cái này kinh khủng a. Còn có, bản nguyên chi thụ là cái gì? Trái cây. Hạ Thiên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Năm đó ta biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, ta liền trong thổ chi bản nguyên lưu lại một đạo tin tức, bất kỳ cái gì thu hoạch được thổ chi bản nguyên người, tại cảnh giới tu luyện đến cảnh giới nhất định lúc, liền sẽ bị đạo này tin tức hấp dẫn tới, sẽ ta lưu lại đồ vật mang đi, đối phương giải thích nói. Ta không phải dựa vào tin tức, ta là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này mới tiến vào, Hạ Thiên giải thích nói. Đây mới gọi là duyên phận a, tiểu tử, ta chờ chính là ngươi dạng này người hữu duyên, từ nay về sau, ta hết thảy, đều là của ngươi. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng. Hết chương 11.313. Chương 11.314 đột phá bách tinh phương pháp. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn đối phương, chờ một chút, đem lời nói rõ ràng ra. Hắn đến bây giờ còn có chút mơ hồ, chính mình chỉ là vận khí tốt, đụng phải đối phương mà thôi, nhưng đối phương hiện tại trực tiếp liền muốn sẽ chính mình hết thảy đều cho chính mình. Tốt, ngươi muốn từ chỗ nào nghe lên? Đối phương hỏi. Theo ngươi là ai nói lên đi, ta có thể mang theo ngươi cùng một chỗ đi đường, sau đó ngươi chậm rãi nói với ta, Hạ Thiên đáp lại nói. Mang theo ta cùng một chỗ đi đường? Đối phương sững sờ. Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ đã không tại lúc trước thế giới sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Cái này đối phương lúc này mới quan sát tình huống chung quanh, đây là tình huống như thế nào? Đây là ta thức hải, Mặc dù ngươi tạm thời chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng chỉ cần ngươi một mực tại trong thức hải của ta, vậy ngươi thần hồn liền sẽ một chút khôi phục, thậm chí tương lai ngươi có thể khôi phục đến hoàn chỉnh thần hồn, Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì? Đối phương lần này triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên cũng bị Hạ Thiên lời nói cho triệt để kinh hãi. Hiện tại có thể nói Hạ Thiên nói. Để ta chậm rãi. Đối phương có chút mê mang. Không có việc gì, ta trước đi đường, người chậm rãi chậm, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, phía dưới có đồ vật, nhất định phải thổ chi bản nguyên mới có thể lấy ra. Đối phương vội vàng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Làm thế nào? Ta dạy cho ngươi mở ra phương pháp, phía dưới có một cái chữ vật trang bị, bên trong có ta lưu lại đồ vật. Đối phương nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là dựa theo đối phương biện pháp bắt đầu thí nghiệm. À, thổ chi bản nguyên còn có dạng này cách dùng. Hạ Thiên phát hiện, chính mình phảng phất là mở ra một cái hoàn toàn mới không gian đồng dạng. Một cái đơn độc không gian chữ vật. Mà lại, mảnh này không gian chữ vật tựa hồ có thể tồn tại rất lâu. Đương nhiên, đây là bản nguyên chi lực đặc thù cách dùng, bất quá cái không gian này nhất định phải là cố định, mà không thể tùy tiện liền mang đi. Một khi chính ngươi đều quên đồ vật chính mình giấu ở vị trí nào, vậy sau này muốn tìm được liền không khả năng. Đối phương giải thích nói. Nha! Vậy cái này năng lực trừ dùng để giấu đồ vật bên ngoài, liền vô tác dụng, Hạ Thiên nói. Cũng có thể dùng để giấu người, nhưng thời gian không thể quá dài, nếu như thời gian quá dài lời nói, người ở bên trong lại bởi vì không có lực lượng cung ứng mà tử vong, bởi vì bên trong thiên địa chi lực là có hạn. Đối phương nói. Minh bạch. Hạ Thiên nhìn thấy trong tay chữ vật trang bị. Trực tiếp thu vào. Nguyên bản ta đã cảm thấy mình tàn hồn muốn tới cực hạn, vì lẽ đó rất gấp muốn sẽ hết thảy đều vội vàng truyền cho ngươi, hy vọng ngươi truy tìm mục tiêu của ta tiếp tục đi tới đích, nếu hiện tại có cơ hội sống sót, ta đây liền chậm rãi nói cho ngươi đi. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy lực lượng. Trước kia hắn đã bỏ đi còn sống cơ hội. Nhưng bây giờ hắn cũng là có hy vọng sống sót. Hạ Thiên không cắt đứt hắn. Ta gọi Thổ Linh, căn cứ thời gian suy tính, ta hẳn là tồn tại đại khái hơn ước năm tả hữu đi, nơi này tới qua không ít người, ta đánh cắp qua bọn họ một chút ký ức, căn cứ thế giới này ghi chép, ta là sinh hoạt tại thiên tộc thành lập phía trước thời đại kia, ta thời đại kia đại biểu tính ba người ma tôn, Điện Linh, Kính. Ngươi cùng bọn hắn so, chênh lệch bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật ta so với bọn hắn ba cái đều mạnh hơn, bất quá khi đó ta cố ý biểu hiện rất yếu, vì lẽ đó tại tham chiến thời điểm, ta tùy tiện tìm một cái lý do giả chết, liền triệt để theo tầm mắt của bọn hắn bên trong biến mất. Thổ Linh giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao, ba người kia đều không phải hạng người vô danh a, liền xem như hiện tại Ma Tôn, đã bị phong ấn lâu như vậy, tuổi thọ đạt tới cực hạn. Thực lực còn có thể đứng tại Thần Châu thê đội thứ hai. Vì cái gì ta cảm thấy thời đại kia có lẽ còn là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, ngươi liền không muốn cùng bọn họ đánh một trận sao? Hạ Thiên hỏi. Những cái kia đã không có ý nghĩa, ta theo đuổi là thế giới này thổ chi bản nguyên cực hạn chi lực, bất kỳ cái gì quyền lợi đấu tranh với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta muốn chính là thăm dò, đây cũng là phía trước ta muốn chuyện ngươi đáp ứng ta muốn sẽ ta biết hết thảy tất cả truyền thụ cho ngươi. Nhưng cũng muốn ngươi đáp ứng ta, giúp ta đột phá thổ chi bản nguyên, truy tìm thổ chi bản nguyên cực hạn. Thổ Linh là một cái vì tu luyện mà sống người. Nhân sinh của hắn có chính là thăm dò, tu luyện, mà không phải ngươi lừa ta gạt. Thổ chi bản nguyên chỉ là ta một loại trong đó năng lực, ta tựa hồ không có thời gian đi nghiên cứu. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn không muốn để cho đối phương thất vọng. Không sao. Ta còn sống a. Thổ Linh cười một tiếng, chỉ cần ta còn sống, ta liền có thể trợ giúp ngươi đi đột phá thổ chi bản nguyên cực hạn, dạng này cũng coi là hoàn thành ta suốt đời mộng tưởng. Căn cứ ta tạm thời biết đến tin tức, bản nguyên chi lực đột phá đến bách tinh, đều là rất cực khổ sự tình, thật có thể biến thành mạnh như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, đó là bọn họ căn bản là không hiểu bản nguyên chi lực, kỳ thật, bản nguyên chi lực đột phá bách tinh, chẳng qua là một cửa ải. Chỉ có người đột phá ngưỡng cửa này, người mới xem như chân chính thu được bản nguyên. Thổ Linh giải thích nói. Rất khó khăn? Hạ Thiên hỏi. Không, không có chút nào khó khăn, chỉ cần là phương pháp đúng, vậy liền phi thường có thể, chỉ bất quá, người bình thường, cả một đời khả năng cũng tìm không thấy phương pháp đột phá thổ linh, phi thường tự hào nói. Hiển nhiên, đây là thuộc về hắn phát hiện bí mật to lớn. Ân, ta vẫn chưa tới 99 sao, không nóng nảy, Hạ Thiên nói. Có ta tại, người vài phút liền đến 99 sao, thổ linh nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Ngươi làm ta nói đùa với ngươi đâu, ta nói qua, ta sẽ cho ngươi, ta có hết thảy, ta đây liền sẽ làm được, tiếp xuống, ta sẽ phân ba bước, thứ nhất, giúp ngươi nhanh chóng đột phá bách tinh, thứ hai, dạy ngươi sử dụng trong chữ vật giới chỉ ba loại bảo vật, thứ ba, phụ trợ ngươi, thăm dò thổ chi bản nguyên cực hạn, thổ linh vô cùng hưng phấn. Hắn chết hơn ước năm. Một đạo tàn hồn. Để hắn sống đến bây giờ. Hắn vẫn cho rằng, mình đã không nhìn thấy thổ chi bản nguyên mức cực hạn. Vì lẽ đó chỉ có thể khẩn cầu hậu nhân, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn hiện tại chẳng những có cơ hội tận mắt thấy thổ chi bản nguyên cực hạn, hơn nữa còn có cơ hội phụ trợ Hạ Thiên đạt tới cái kia cực hạn. Đây đối với hắn dạng này người mà nói, chính là hưng phấn nhất sự tình. Để ngươi cho ta nói nhiệt huyết sôi trào, Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất cũng là thực lực, nếu như thổ chi bản nguyên thật có thể tăng lên như vậy nhiều lời nói. Kia đối với hắn đến nói, tuyệt đối là lớn nhất chuyện tốt ha. Ta sẽ để cho ngươi càng thêm nhiệt huyết. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11315 Tây Bá Thiên quyết tâm. Thổ linh hiện tại phi thường hưng phấn. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chính là vì đợi đến một cái chân chính người hữu duyên, để hắn có thể đem chính mình hết thảy tất cả truyền cho đối phương, nhưng dạng này người hữu duyên quá khó đợi. Đầu tiên, có thể đi đến nơi này người tới, chính là lác đác không có mấy. Mà đi vào trong đám người, chỉ có thổ chi bản nguyên người, mới có thể tiếp nhận hắn hết thảy. Cái này chính là dạng gì tỷ lệ? Hắn thậm chí cho rằng, mình đời này cũng không thể có cái kia duyên phận. Chính mình chỗ ảo tưởng hết thảy, cũng cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước. Nhưng lại tại hắn tàn hồn cơ hồ đã nhanh muốn tiêu tán thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện, cái này để hắn phi thường muốn sẽ chính mình hết thảy đều cho Hạ Thiên. Sẽ chính mình ảo tưởng hết thảy tất cả dùng đến. Cái kia hết thảy liền tất cả xin nhờ thổ linh tiền bối. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu đụng phải thổ linh dạng này người, vậy liền đại biểu đây là bọn họ duyên phận. Hắn sẽ trân quý đoạn này duyên phận. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải loại kia không hiểu được cảm ơn người, thổ linh như thế toàn tâm toàn ý muốn giúp hắn, vậy hắn cũng giống vậy sẽ giúp thổ linh một lần nữa phục sinh. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên sẽ chính mình thổ chi bản nguyên hoàn toàn giao ra, trực tiếp giao cho thổ linh, hoàn toàn để hắn đến khống chế, mà lại tại trong thức hải, cho hắn mở ra một cái đơn độc không gian, có thể để hắn ở bên trong tự do phát huy. Quá thần kỳ, thế giới này thế mà còn có khủng bố như vậy đồ vật. Thổ linh nhìn thấy Hạ Thiên thức hải lúc, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn có thể có như thế kinh khủng bản sự. Cái này để hắn có thể triệt để buông tay buông chân đi làm một vố lớn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình tiếp tục đi đường. Lúc này, Hạ Thiên cũng không biết rõ, hẻm núi bên ngoài cũng không bình yên, mặc dù có Tây Bá Thiên ở nơi đó trông coi, nhưng ma tộc đội ngũ đã chạy tới, mà lại lần này tới 4 người, có một cái là vừa vặn chạy trốn người kia. 3 cái thứ 5 thê đội, một cái thê đội thứ 4 Tây Bá Thiên vừa nhìn thấy những người này thời điểm, liền biết bọn họ thân phận. Đại khái cũng đoán được bọn hắn thực lực. Nhìn tới, lần này, ma tộc những người này đến có chuẩn bị a. Ma tộc đỉnh cấp chiến sĩ, Ngô Tàng gặp qua tiên sinh cầm đầu người kia chắp tay. Thần Châu người vẫn là rất có quy củ, bình thường thấy loại cao thủ này hoặc là tiền bối, bọn họ đều sẽ đi hành lễ, không quản về sau đánh thành cái dạng gì, vừa mới bắt đầu vẫn là phải rất cung kính. Mặt khác tán nhân cũng là nhao nhao chắp tay. Ma tộc chiến sĩ cấp cao, ta Đức, ta Thanh, ta Dương gặp qua tiên sinh. Ân. Tây Bá Thiên khẽ gật đầu, thế nào? Các ngươi cảm thấy, 4 người các ngươi liên thủ, liền có thể dựa dẫm vào ta vượt qua rồi. Tiên sinh, chúng ta tới đến Tiên Khanh loại địa phương này, chính là vì tìm kiếm một chút chân chính thiên địa linh bảo, chân chính kỳ ngộ, hiện tại như là đã biết rõ trong này có, vậy chúng ta liền không thể tùy tiện từ bỏ, nếu như tiên sinh ngài nhất định muốn ngăn cản chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời đắc tội, sau đó nói xin lỗi ngài. Ngô Tàng phi thường khách khí nói. Thần Châu kỳ thật một mực có một quy củ. Đó chính là mọi người tại cướp đoạt bảo vật thời điểm, không quản đánh bao nhiêu kịch liệt, nhưng chỉ cần sau đó, loại chuyện này đều không cho nhắc lại. Bởi vì như vậy, sẽ rất không có phong độ, mà lại cũng biết để cừu hận không ngừng làm sâu sắc. Vì lẽ đó tất cả mọi người hy vọng, đoạt bảo xung đột có thể cùng cừu hận phân chia mở. Ta ở chỗ này, các ngươi liền ai cũng không thể tới. Tây Bá Thiên kiên định nói. Oanh! Phô tận kim cương mộc theo dưới mặt đất dâng lên. Trực tiếp đem toàn bộ cửa vào phong kín. Không hổ là trong truyền thuyết Tứ Bá Thiên A, hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái cũng muốn lãnh giáo một chút tiên sinh bản sự. Ba người kia sau khi nói xong, trực tiếp rơi vào Tây Bá Thiên xung quanh, sẽ Tây Bá Thiên bao vây lại. Bất quá! Dẫn đội Ngô Tàng cũng không có tới. Nguyên lai, các ngươi là muốn dựa vào ba người tạm thời kéo dài ta, sau đó cho hắn tranh thủ thời gian, để hắn vượt qua A. Tây Bá Thiên đã nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Tiên sinh, chúng ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi là ngăn không được chúng ta. Ba người kia sau khi nói xong trực tiếp động thủ. Thiên sát mộc, tiêm thứ lao lung, oanh. Ba người chung quanh thân thể nháy mắt xuất hiện lực sát thương mạnh nhất thiên sát mộc. Đồng thời, Tây Bá Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại đang suy nghĩ muốn vào tới trước Ngô Tàng trước mặt. Oanh! Một cước sẽ Ngô Tàng đá bay đi ra ngoài. Ta nói qua, có ta tại, ai cũng không thể tới. Ngô Tàng chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không hổ là trong truyền thuyết Tây Bá Thiên A, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Tây Bá Thiên đáp lại nói. Phải không? Ngô Tàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vọt thẳng hướng Tây Bá Thiên. Không đúng! Tây Bá Thiên rốt cuộc cảm giác được tình huống không đúng. Vừa mới hắn coi là Ngô Tàng là muốn để ba người ngăn chặn hắn. Sau đó Ngô Tàng tiến lên. Nhưng lúc này hắn rốt cuộc mới phản ứng. Là Ngô Tàng muốn ngăn lại hắn. Cho hắn chế tạo một cái muốn xông vào đi giả tượng. Sau đó ngăn chặn hắn. Cho mặt khác ba người tranh thủ thời gian. Nếu như mặt khác ba người theo ba cái phương hướng khác nhau tiến lên lời nói. Vậy hắn bây giờ muốn bước ra ngăn lại ba người liền khó khăn. Mơ tưởng Tây Bá Thiên trực tiếp sẽ Ngô Tàng bắn ra. Đồng thời, đem bên trong hai người đánh bay ra ngoài. Nhưng vẫn là có một người đột phá phòng ngự của hắn, muốn vào tới trong hạp cốc đi. Tiên sinh, ngươi là ngăn không được chúng ta, vẫn là từ bỏ đi. Ngô Tàng la lớn. Phải không? Ta đây liền giết các ngươi. Ta xem một chút hắn đến cùng có trở về hay không tới cứu viện các ngươi. Tây Bá Thiên sắc mặt lạnh xuống, bình thường đoạt bảo tình huống dưới, bọn họ sẽ rất ít thật muốn giết đối phương, nhưng bây giờ Tây Bá Thiên sát khí liền biểu lộ quyết tâm của hắn. Bên trong đi vào chính là Hạ Thiên. Hắn đối Hạ Thiên hứa hẹn qua, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng bây giờ, có người muốn đột phá vào đi. Cái này tự nhiên là để hắn triệt để bộc phát. Hắn nhưng là Tây Bá Thiên A. Thần Châu đỉnh phong chiến lực một trong. Thê đội thứ ba cao thủ. Ngạch. Ngô Tàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tây Bá Thiên sẽ như thế phẫn nộ. Tiên sinh, bảo vật cũng là chúng ta những người này mộng tưởng. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn tức giận như vậy, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tốt. Ta cam đoan, từ nay về sau, nhìn thấy các ngươi người của ma tộc, gặp một cái. Giết một cái Tây Bá Thiên triệt để tức giận điên rồi. Lần này Ngô Tàng cũng mộng. Mặc dù đoạt bảo thời điểm sẽ có một chút ma sát, nhưng cũng không đến mức đến một bước này đi. Bất quá, đã đột phá vào đi, kia hiển nhiên là không ý dừng lại được, làm vua thua làm giặc, liền xem như Tây Bá Thiên thì lại làm sao. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ta đẹp không? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.315. Chương 11.316 to lớn bảo khố. Cái kia đã đột phá Tây Bá Thiên phòng ngự người cũng ngừng lại. Thân thể phảng phất như ngừng lại nơi đó. Kia là Bách Vĩ Yêu Cơ, không thể nhìn nàng, Ngô Tàng vội vàng hô. Ngạch! Phía trước người kia cũng phản ứng lại. Bất quá! Bên trên đầu cái đuôi đã đánh vào trên người hắn. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp đem hắn quất bay. Nhanh như vậy liền để ngươi xuất thủ, thật là có chút mất mặt, A Tây Bá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng minh bạch. Có thể làm cho yêu cơ nhiều ẩn tàng một đoạn thời gian, bọn họ liền nhiều một ít át chủ bài, có thể hắn vẫn là để những người này cho tính kế, vì lẽ đó yêu cơ mới có thể sớm như vậy liền chạy đi ra. Một cái thiên tộc tế ti, một cái tứ bá thiên một trong ở chỗ này trông coi, chẳng lẽ bên trong là thiên tộc đại tế ti đang làm việc? Ngô Tàng cũng là sững sờ, nếu như là thiên tộc đại tế ti làm việc lời nói, vậy hắn thật đúng là không dám trêu chọc. Dù sao, thiên tộc đại tế ti thân phận thật không đơn giản. Đó đã không phải là dùng thực lực liền có thể đi tính toán. Không đúng, nếu như là thiên tộc đại tế ti làm việc lời nói, không thể nào là hai người bọn họ thủ tại chỗ này, mà là người khác, mà lại bọn họ vừa mở miệng liền sẽ làm rõ, là đại tế ti làm việc, vậy liền không người nào dám tiến vào, căn bản cũng không cần ngăn cản. Ngô Tàng vẫn là vô cùng tinh minh. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Ở chỗ này người tuyệt đối không thể nào là thiên tộc đại tế ti, càng không khả năng là người thiên tộc. Bất quá, hiện tại nếu xuất hiện hai cái cao thủ hàng đầu, vậy bọn hắn bốn cái muốn xông vào đến liền là không thể nào. Như thế nào không dám? Tây Bá Thiên hỏi. Tiên sinh, ta nói qua, chúng ta là không dễ dàng như vậy từ bỏ, nếu người ở bên trong không phải thiên tộc đại tế ti, vậy chúng ta cũng không có cái gì thật là sợ. Vừa mới ta đã thông chi mặt khác huynh đệ, mặc dù bọn họ chạy tới thời gian sẽ hơi lâu một chút, nhưng chờ bọn hắn tới về sau, hai người các ngươi muốn ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy hẳn là đủ rồi đi. Ngô Tàng chưa từng nói qua đánh bại hai người này, càng không nói qua muốn giết hai người này. Hắn chỉ là hy vọng đột phá nhiều người một chút, bọn họ liền có thể có đột phá qua đi cơ hội, những người khác kéo dài một ít thời gian, cái kia đột phá qua đi người liền có thể biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có cái gì trọng yếu bảo vật, bọn họ cũng có thể trước tiên hiểu được tình huống bên trong. Xem ra, các ngươi là nhất định muốn vượt qua. Tây Bá Thiên lạnh lùng nói. Đúng, đây là mục tiêu của chúng ta, cũng là sứ mạng của chúng ta, Ngô Tàng nói. Tốt, ta đây hôm nay ngay ở chỗ này thề, nếu có bất kỳ một cái nào người của ma tộc tiến lên, vậy ta đây đời đã nhìn chằm chằm các ngươi ma tộc, không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Tây Bá Thiên phi thường bá khí nói. Tiên sinh, một cái đoạt bảo, không cần thiết náo như thế lớn đi, Ngô Tàng phi thường bất mãn nói. Ngươi không hiểu, đây là nam nhân ở giữa hứa hẹn. Tây Bá Thiên đời này cũng không có tùy tiện cùng người nào hứa hẹn qua, nhưng nếu hắn đã cùng Hạ Thiên hứa hẹn qua, vậy hắn thì nhất định phải làm được. Tiên sinh, chúng ta chỉ có thể sau đó nói xin lỗi ngài. Ngô Tàng cũng sẽ không bởi vì Tây Bá Thiên cứ như vậy từ bỏ. Tây Bá Thiên càng là cường ngạnh, bọn họ liền càng không thể từ bỏ. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự đi. Tây Bá Thiên đã chuẩn bị xong làm một vố lớn. Yêu cơ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cũng biểu lộ quyết tâm của mình. Nàng giống như Tây Bá Thiên. Hai người đều là giống nhau thái độ. Thủ hộ ở chỗ này. Thủ hộ Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên lại tại hướng về lôi điện trung tâm bôn tập mà đi. Ta dựa vào. Thân thể của ngươi đã đạt tới tôn giả bách tinh trình độ thổ linh vừa mới bắt đầu thời điểm, cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường thổ chi bản nguyên người sở hữu. Có thể nương theo lấy hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ. Hắn lại càng thấy đến kinh hãi. Hạ Thiên tại bất luận cái gì phương diện, đều là đứng đầu nhất. Đúng, cũng sớm đã đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha. Thật sự là trời cao cũng tại quyến luyến ta a. Thượng thiên biết rõ ta muốn nhìn xem bản nguyên chi lực hình thái cuối cùng, cho nên mới sẽ để ta đụng phải ngươi. Người hoàn mỹ như vậy, thổ linh vô cùng hưng phấn nói. Tiền bối, ngài tùy tiện làm liền có thể, cần gì nói với ta. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường cảm kích thổ linh. Tại hắn hiện tại cần nhất thực lực thời điểm. Ta sẽ không khách khí với ngươi, thổ linh hiện tại thật sự là phi thường kích động a. Hắn cảm thấy, chính mình trợ giúp Hạ Thiên đột phá bách tinh tốc độ có thể nhanh hơn. Hiện tại Hạ Thiên, quả thực chính là một bảo tàng khổng lồ a. Đáng tiếc, Hạ Thiên chính mình sẽ không đi đào móc, hắn cũng không có thời gian đi đào móc. Nhưng thổ linh không giống. Hắn tu luyện thổ chi bản nguyên nhiều năm như vậy, tại cực hạn con đường bên trên đánh liều nhiều năm như vậy, hắn chỉ thích như vậy bảo vật để cho mình đi đào móc. Hồng Phượng, có thể kiên trì được sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Hồng Phượng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tăng lên, mà lại hắn hiện tại cũng là dựa vào Hạ Thiên cho hắn viên kia tiên. Giới Vương Đan đang làm dịu chính mình thân thể, nếu như không phải tiên. Giới Vương Đan lời nói, vậy hắn hiện tại đã sớm vỡ vụn. Bất quá. Tiên, Giới Vương Đan kiếm không dễ a. Nhất định phải là đánh chết tôn giả 90 sao trở lên cao thủ, mới có thể ngưng tụ ra. Chúng ta cũng sắp đến Hạ Thiên có thể cảm giác được, chính mình sau khi đi vào. Lôi phạt tần suất thay đổi cao, uy lực cũng biến lớn, nếu như không phải Giới Vương quyết cùng hắn cường đại nhục thể lời nói, vậy hắn sớm đã bị lôi phạt tiêu diệt. Khủng bố như vậy địa phương, cũng chỉ có giả quỷ thực lực cường đại như vậy mới có thể vào đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Bình thường cao thủ muốn đi đến loại tình trạng này, quả thực chính là chuyện không thể nào. Bất quá liền xem như giả quỷ, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào gần vị trí trung tâm, đây cũng là vì cái gì hắn nói cho chúng ta biết, lại chính mình không tới lấy nguyên nhân. Hạ Thiên đã thấy rõ, giả quỷ đây coi như là mượn đao giết người a. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp ngươi, chờ lần sau hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, nhìn thấy ngươi đã thu được thượng cổ lôi thạch, biểu lộ nhất định sẽ phi thường phong phú đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên cảm thấy, mình cơ hội tới. Thổ chi bản nguyên có tăng lên phương hướng. Hồng Phượng nếu như có thể hấp thu thượng cổ lôi thạch lời nói, vậy cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hạ Ti hiện tại là đế phẩm cấp 10 thiên ti thú, còn có vô âm năng lực. Lại thêm chính mình những năng lực này. Trong thời gian ngắn, thực lực của hắn khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, đây đối với hắn có thể hay không đi đến trong hố trời tâm, có tác dụng cực lớn. 99 sao một thanh âm truyền vào Hạ Thiên thức hải. Cái gì? Hạ Thiên sững sờ. Ta nói, ngươi thổ chi bản nguyên, đã 99 sao. Thổ Linh nói lần nữa. Làm sao lại nhanh như vậy, không phải nói, thu hoạch được bản nguyên chi lực người cần mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mới có thể để cho bản nguyên chi lực đột phá đến 99 sao sao. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.316. Chương 11.317 hoàn mỹ người. Hạ Thiên cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhanh như vậy liền có thể sẽ bản nguyên chi lực đột phá đến 99 sao. Kỳ thật, khi các ngươi thu hoạch được bản nguyên chi lực về sau, các ngươi cái gì đều không cần làm, thân thể sẽ tự động mở ra 72 cầu. Cái kia bản nguyên chi lực tự nhiên sẽ đến 99 sao, bất quá bị động chờ đợi cùng chủ động đi tu luyện, kỳ thật đều không phải cách làm chính xác. Cách làm chính xác là để bản nguyên chi lực làm ván cầu, đả thông 72 cầu, như vậy, thân thể liền sẽ nước chảy thành sông. Thổ Linh giải thích nói. Ngạch! Cái này kêu là chuyên nghiệp a. Hạ Thiên nghe không hiểu ra sao. Hắn căn bản là không rõ Thổ Linh lại nói cái gì, nếu như không có Thổ Linh lời nói. Vậy hắn cũng không biết cần bao lâu mới có thể đem thổ chi bản nguyên tu luyện đến 99 sao. Kỳ thật, đây cũng là đột phá bách tinh chân chính chỗ bí mật. Thổ Linh nói. A, à, đột phá bách tinh, chính là muốn sẽ 72 cầu triệt để liên thông, hóa thành một cầu, mà mặt khác bản nguyên chi lực người sở hữu cơ hồ không biết 72 cầu tồn tại, liền xem như biết rõ, bọn họ cũng chỉ biết dùng các loại lực lượng đi lấp mạo xưng 72 cầu. Để cho mình thực lực tổng hợp không ngừng mạnh lên, mà theo bọn hắn nghĩ, một khi sẽ 72 cầu hóa thành một cầu lời nói, chính là tự đoạn hai tay cách làm, vì lẽ đó đột phá bách tinh vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ này. Thổ Linh giải thích nói, không có người có dũng khí đi hủy đi chính mình căn cơ, từ bỏ chính mình có hết thảy. Không thể phá rồi lại lập. Tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá bách tinh. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu làm đi. Hạ Thiên cũng là phi thường hưng phấn, Thổ Linh quả thực chính là giải quyết hắn tất cả nỗi lo về sau a. Chỉ cần lần này đột phá thành công, vậy hắn liền trực tiếp tiến vào thê đội thứ hai. Có một vấn đề Thổ Linh nhắc nhở. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại mặc dù cũng có thể đột phá, nhưng bây giờ đột phá, người bản mệnh thổ chi bản nguyên, liền vẫn là bình thường nhất thổ chi bản nguyên, bởi vì trong cơ thể ngươi không có cái gì cường lực thổ nguyên tố. Nhưng nếu như ngươi có thể tìm được một chút cường lực thổ nguyên tố, vậy người bản mệnh thổ chi bản nguyên liền sẽ biến thành loại kia cường lực thổ nguyên tố, thực lực tổng hợp là tăng gấp bội. Thổ linh cho rằng, cơ hội đột phá chỉ có một lần. Một khi đột phá, chính là định hình. Về sau cơ hồ là không cách nào cải biến, mặc dù cũng có thể cải biến, có thể kia là phi thường khó khăn sự tình. Vì lẽ đó hắn muốn để Hạ Thiên mình làm ra lựa chọn. Huyền vũ chi lực có thể hay không? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Cái gì? Thổ linh sững sờ. Ta nói chính là tiên huyền vũ lực lượng có thể hay không? Hạ Thiên hỏi. Cái này thổ linh triệt để trợn tròn mắt. Hạ Thiên phía trước mang cho hắn chấn kinh liền đã rất nhiều, nhưng bây giờ, Hạ Thiên mang cho hắn chấn kinh càng nhiều. Tiên huyền vũ. Kia là thổ chi bản nguyên thủy tổ A. Uy, lão gia hỏa, phải đóng tiền mướn phòng, nhìn như thế nửa ngày náo nhiệt, như thế không có nhãn lực độc đáo sao? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ngạch. Tiên huyền vũ một mặt hắc tuyến, cũng liền ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Giao không giao liền đi ra ngoài. Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Giao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu A. Tiên huyền vũ cảm khái nói. Ngài thật sự là tiên huyền vũ? Thổ linh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trong đan điền tiên huyền vũ. Tiểu gia hỏa, phương hướng của ngươi là đúng, tiếp tục đi tới đích đi, tương lai, ngươi nói không chừng có thể đi càng xa. Tiên huyền vũ tán dương. Thổ linh xuất hiện về sau. Hắn vẫn tại quan sát thổ linh. Thổ linh làm bất cứ chuyện gì cùng nhất cử nhất động. Đều tại quan sát của hắn phía dưới. Hắn cũng cảm thấy thổ linh là một cái khả tạo chi tài. Đa tạ đại nhân. Thổ linh hiện tại phi thường kích động. Thu được tiên huyền vũ khẳng định, đây quả thực là tại nói cho hắn biết, hắn nhất định có thể thành công. Còn lại liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Yên tâm đi, có tiên huyền vũ đại nhân lực lượng, vậy ngươi bách tinh đột phá, sẽ kinh thiên động địa, về sau ngươi thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thổ linh hiện tại thật sự là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn đã chờ hơn ước năm. Nguyên bản hắn đều nhanh tuyệt vọng. Kết quả thượng thiên thế mà đưa cho hắn dạng này một món lễ lớn. Một cái hoàn mỹ người. Hắn chờ đợi nhiều năm người. Vất vả. Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lúc này, hẻm núi bên ngoài, Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ trước mặt hai người, đã xuất hiện 10 tên ma tộc cao thủ. Mà lại hiện tại là có 2 tên ma tộc đỉnh cấp chiến sĩ. Mà lại, phía trước tự sát thông thiên tháp cao thủ đã đem tin tức truyền ra ngoài, thông thiên tháp cao thủ cũng ngay tại chạy tới trên đường. Phiền toái A. Yêu Cơ nhìn về phía Tây Bá Thiên. Hiện tại trước mặt cao thủ số lượng hơi nhiều A. Bọn họ làm sao lại tại Thiên Khanh nơi này có nhiều như vậy cao thủ? Tây Bá Thiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, ma tộc ở chỗ này thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Toàn bộ thần châu tất cả tài nguyên đều tại thiên tộc trong khống chế, thế lực khác muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, vậy liền cần tìm một chút thiên tộc trưởng khống bên ngoài địa phương, giống Thiên Khanh loại này không nhận thiên tộc khống chế địa phương, khẳng định chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Yêu Cơ giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ nguyên nhân chủ yếu. Ân. Tây Bá Thiên khẽ gật đầu. Ngươi một hồi đứng tại ta đằng sau, giúp ta nhặt nhạnh chỗ tốt là được. Hắn cũng minh bạch, muốn ngăn lại nhiều người như vậy, vậy liền một trận ác chiến A. Ta sẽ dùng ta mị thuật tận khả năng nhiều khống chế lại mấy người, tiếp xuống, liền muốn xem chúng ta ở giữa phối hợp. Yêu Cơ cũng là phi thường cẩn thận, đối với nàng đến nói, chiến đấu kế tiếp rất có thể là một trận tử chiến. Bất quá nàng cũng chuẩn bị kỹ càng bản thân kết thúc. Tại tối hậu quan đầu, nàng là nhất định sẽ tự mình kết thúc. Hy vọng chúng ta kiên chỉ có thể cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian đi. Tây Bá Thiên hạ quyết tâm, nhất định muốn vì Hạ Thiên tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đây là hắn đối Hạ Thiên hứa hẹn. Đại nhân, hai người các ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng các ngươi là không thể nào ngăn cản chúng ta 10 người. Chúng ta 10 người bên trong, khẳng định sẽ có người tiến lên, mà lại liền xem như ngươi chặn chúng ta 10 cái, đến tiếp sau chúng ta còn sẽ có người tới, thông thiên tháp cũng sẽ có người tới, đến lúc đó kết quả là đồng dạng ma tộc đỉnh cấp chiến sĩ nhắc nhở. Bọn họ đương nhiên hy vọng hiện tại Tây Bá Thiên để bọn hắn đi qua. Dù sao đi vào trước người, cơ hội càng nhiều. Nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, cái kia thông thiên tháp cao thủ cũng biết đến. Đến lúc đó bảo vật khả năng cũng không phải là chính bọn hắn. Muốn qua lời nói, liền theo thi thể của ta bên trên bước qua đi thôi. Tây Bá Thiên ngăn tại nơi đó. Căn bản là không có định cho bọn họ nhường đường. Chúng ta động thủ đi, không cần chậm trễ thời gian, để tránh xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, trong đó một vị cao thủ đề nghị. Ân. Sau đó, hai cái dẫn đội đỉnh cấp chiến sĩ cũng là vọt thẳng đi lên. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.317. Chương 11.318 từ trên người ngươi bước qua đi. Hai người bọn họ đều là thê đội thứ tư cao thủ, mặc dù không có khả năng chiến thắng Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ, nhưng bọn hắn tự nhận là chính mình kéo dài một đoạn thời gian vẫn là có thể, đến mức mặt khác tám người, có mấy cái hỗ trợ ngăn chặn hai người này. Mặt khác vào bên trong sông là được rồi. Nếu quả thật ở bên trong phát hiện cái gì, vậy bọn hắn liền có thể kêu đến càng nhiều người. Tóm lại, bọn họ hiện tại chính là muốn chiếm hết tiên cơ. Tới đi Tây Bá Thiên cũng không nói nhảm, đi lên chính là bắt đầu phóng thích chính mình cường đại công kích. Hắn nhưng là Tây Bá Thiên A. Tứ Bá Thiên bên trong, hắn nhưng là cố gắng nhất một cái kia, cũng là nghiên cứu chiến đấu nhiều nhất một cái. Những năm này, hắn nhưng không có sống an nhàn sung sướng. Oanh! Một người xông đi lên. Trực tiếp chặn hai người. Không hổ là Tây Bá Thiên A, thực lực so trong truyền thuyết càng mạnh một chút A. Hai người tán dương. Bất quá. Xung quanh mặt khác mấy cái giúp đỡ cũng giết tới. Mặc dù bọn họ đơn đấu khẳng định không phải là đối thủ của Tây Bá Thiên, nhưng bọn hắn cũng đều là thứ 5 thê đội, thứ 6 thê đội cao thủ. Hiện tại tăng thêm một cái. Liền có thể cho Tây Bá Thiên tạo thành nhất định nguy hiểm. Oanh. Cùng lúc đó. Trên trăm đầu cái đuôi trực tiếp oanh kích đi qua, mấy người kia vốn là muốn né tránh, nhưng cái đuôi phía trên lại xuất hiện Yêu Cơ khuôn mặt. Mị thuật lần nữa có hiệu lực. Những người kia trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Cơ hội tốt, Tây Bá Thiên bắt lấy cơ hội này, nháy mắt sẽ xung quanh mấy người đánh lui, mà mấy cái kia muốn đột phá qua đi người, càng làm cho hắn dùng mộc chi bản nguyên cự thủ sau khi nắm được vung bay. Trước đối phó Yêu Cơ, cẩn thận hắn mị thuật lúc này đám người cũng phát hiện. Mặc dù Tây Bá Thiên thực lực rất mạnh, nhưng Tây Bá Thiên thực lực chung quy chung củ. Có thể Yêu Cơ khác biệt. Yêu Cơ mị thuật quá đáng sợ. Lực công kích cũng phi thường cường hãn. Nhưng bọn hắn đều hiểu, Yêu Cơ lực phòng ngự khẳng định không mạnh, vậy bọn hắn liền muốn theo Yêu Cơ trên thân tìm tới đột phá khẩu. Chỉ cần đánh bại Yêu Cơ, vậy bọn hắn mặc dù không cách nào đánh bại Tây Bá Thiên, nhưng bọn hắn lại có thể theo Tây Bá Thiên nơi này đột phá đi ra. Ta cứ như vậy dễ khi dễ sao, như thế nào là ai đều cho rằng ta là đột phá khẩu? Yêu Cơ hỏa khí cũng nổi lên. Nàng cảm giác là cá nhân đã cảm thấy nàng có thể đối phó. Oanh! Yêu Cơ công kích triệt để bạo phát đi ra. Nàng muốn để mọi người minh bạch. Nàng Yêu Cơ cũng không phải dễ khi dễ. Kim cương mộc. Yêu Cơ trên thân bị Tây Bá Thiên mặc vào một bộ áo giáp. Không được. Nhất định phải đem bọn hắn hai cái tách ra, hai người bọn họ cùng một chỗ lời nói, sức chiến đấu sẽ cực kỳ gia tăng. Đối phương cũng nhìn ra tình huống nơi này không đơn giản. 3. Từng đạo lực lượng đập vào Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ ở giữa, muốn sẽ hai người cưỡng ép tách ra. Oanh! Tây Bá Thiên sẽ tất cả công kích đều chặn. Ngươi như thế phòng ngự, có thể gánh vác bao lâu? Người của ma tộc quát lớn. Ta thế nhưng là Tây Bá Thiên A. Tây Bá Thiên thân thể khẽ động, một đạo long ngâm thanh âm xuất hiện. Thiên sát mộc, vạn long. Không tốt, phòng ngự cao thủ ma tộc vội vàng hô. Oanh oanh oanh oanh. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh tới hướng xung quanh những người kia. Ngươi điên rồi sao? Vì bảo vật, ngươi thật liều mạng A. Người của ma tộc cho rằng, đến bọn họ cái này cấp bậc người, mọi người liền xem như thật đánh nhau, cũng đều sẽ lưu một chút ranh giới cuối cùng. Tối thiểu nhất cam đoan chính mình sẽ không chết. Nhưng bây giờ Tây Bá Thiên lại là tại thật liều mạng, thậm chí hắn là tại lấy mạng đổi mạng. Các ngươi coi ta là nói đùa? Tây Bá Thiên lạnh lùng hỏi. Oanh! Oanh! Cứ như vậy. Tây Bá Thiên hoàn toàn không cố kỵ chính mình tiêu hao, cứ như vậy cùng đối phương liều mạng đấu pháp, lại thêm Yêu Cơ ở một bên công kích, hai người bọn họ thật đúng là chặn 10 người này, mà lại bởi vì 10 người này cũng không muốn chết, cũng không muốn tiêu hao quá lớn. Cái này có chút liên tục bại lui dấu hiệu. Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ. Dùng bọn hắn thực lực chứng minh, bọn họ không phải dễ khi dễ. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Tây Bá Thiên tiêu hao càng lúc càng lớn, mà lại nơi xa lần nữa có cao thủ buôn tập đến đây. Lần này tới là Thông Thiên Tháp cao thủ. Trọn vẹn tới 7 cái. Mà lại thực lực vừa nhìn chính là không đơn giản loại kia. Nhiều như vậy cao thủ tới. Lần này, Tây Bá Thiên phi thường rõ ràng, muốn ngăn lại cái này 17 người, cơ hồ là không có khả năng. Không có biện pháp, bọn họ mãi cho tới. Ngô Tàng lắc đầu, lúc trước hắn nghĩ là, để bọn hắn người của ma tộc đi vào trước tại, như vậy, bọn họ người của ma tộc liền có thể chiếm hết càng nhiều tiên cơ. Nhưng bây giờ Thông Thiên Tháp người cũng đến. Bọn họ liền không khả năng chiếm cái gì tiên cơ. Đúng rồi. Đừng nghĩ lấy châm ngòi ly rán, mọi người chúng ta đều không phải đồ đần, chúng ta sẽ chỉ cân nhắc lợi ích, tạm thời xem ra, hay chúng ta đội ngũ cùng một chỗ giết đi qua, mới có lợi ích, vì lẽ đó sợ rằng chúng ta phía trước có mâu thuẫn, hay chúng ta đội ngũ cũng biết liên hợp lại, cùng một chỗ xông đi vào. Ngô Tàng phảng phất đã xem thấu Tây Bá Thiên tâm tư. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có ý định cho Tây Bá Thiên cơ hội kia. Không sao. Có nhiều người mà thôi. Tây Bá Thiên phi thường ung dung nói. Ngươi cũng không cần nói chuyện như vậy kiên cường, mọi người ở giữa cấp bậc chênh lệch cũng không phải là rất lớn, hiện tại nhiều như vậy người, hai người các ngươi là khẳng định ngăn không được. Ngô Tàng cảm khái nói. Yêu Cơ thì là từ phía sau đi tới. Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Đám người nhìn về phía hắn. Tại sao chúng ta phải thủ tại chỗ này, đi vào người là ai? Chúng ta ở chỗ này là đề phòng ai? Yêu Cơ hỏi. Ta nói qua, phép khích tướng cùng kéo dài thời gian đối sách đối với chúng ta vô dụng. Ngô Tàng nói lần nữa. Phải không? Yêu Cơ mỉm cười. Ta đây nói cho ngươi, người ở bên trong là Hạ Thiên, chúng ta tại đề phòng, không phải là các ngươi, mà là giả quỷ cùng dị nhân tôn. Hả? Nghe được ba cái tên này thời điểm, đám người sững sờ. Bất quá Ngô Tàng trên mặt rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười. Một cái Hạ Thiên. Đáng giá hai người các ngươi cho hắn trông coi. Tây Bá Thiên đại nhân còn liều mạng như thế, mà lại giã quỷ cùng dị nhân tôn đều là nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ làm sao lại tới đây? Liền xem như tới, các ngươi ngăn được. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, muốn đi qua, vậy phải xem bọn họ có hay không bản sự kia. Tây Bá Thiên phi thường bá khí nói. Yêu Cơ khẽ gật đầu nên nói, ta đều nói, đến mức lựa chọn ra sao, đó là các ngươi chính mình sự tình. Nếu như nàng nói tiếp, vậy đối phương khẳng định sẽ có càng nhiều hoài nghi. Nhưng bây giờ nàng nói đơn giản một câu liền không nói. Cái này đại biểu nàng rất có thể là thật. Làm sao bây giờ? Người phía sau hỏi. Ngô Tàng cũng nhìn về phía bên cạnh mình cái kia ma tộc đỉnh cấp chiến sĩ. Các ngươi ma tộc hiện tại thật sự là càng ngày càng kém, bị người ta mấy câu liền gây kinh hãi, coi như nàng nói đều là thật. Lại có thể thế nào? Chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta tiến đến sứ mệnh sao? Thông Thiên Tháp dẫn đội người nhìn về phía Tây Bá Thiên. Ngươi muốn ngăn, vậy chúng ta liền từ trên người ngươi bước qua đi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.318. Chương 11.319 hẳn phải chết quyết tâm. Bọn hắn cũng đều biết rõ Tây Bá Thiên không dễ chọc. Nhưng bọn hắn nơi này có nhiều người như vậy, liền xem như Tây Bá Thiên cường hãn lại có thể thế nào, có thể chống đỡ được nhiều người như vậy từ khác nhau phương hướng xông đi vào sao? Nhiều người như vậy cùng một chỗ. Kết quả kỳ thật đã chú định. Đó chính là bọn họ có thể đi qua. Tây Bá Thiên nếu như nhất định phải ngăn cản, vậy bọn hắn cũng biết trước phái mấy người ngăn lại Tây Bá Thiên, nếu như ngăn không được, vậy bọn hắn trước hết sẽ Tây Bá Thiên đánh bại. Đương nhiên. Bọn họ cũng không dám giết Tây Bá Thiên. Không nói trước Tây Bá Thiên thực lực bản thân mạnh cỡ nào, những năm này bên ngoài có bao nhiêu bằng hữu, vẻn vẹn là thiên tộc cái này chỗ dựa, bọn họ liền không thể tùy tiện đi trêu chọc, nếu như bọn họ trực tiếp giết Tây Bá Thiên, thứ này cũng ngang với là tại cùng thiên tộc tuyên chiến a. Oanh. Tây Bá Thiên thân thể biến thành một đầu to lớn mộc nhân. Mộc nhân trực tiếp đem toàn bộ cửa vào ngăn cản. Đồng thời, Yêu Cơ chăm đầu cái đuôi bám vào tại mộc nhân trên thân. nhìn qua phi thường hùng vĩ. Không hổ là Tây Bá Thiên cùng thiên tộc Tế Ti A, quả nhiên không phải tầm thường. Bọn họ xông lên thời điểm, cũng là bị mộc nhân trực tiếp ngăn cản bất quá, ngươi dạng này mặc dù chặn chúng ta, nhưng công kích của ngươi mặt cũng biết biến lớn, chúng ta đối ngươi tiến hành công kích, ngươi căn bản là trốn tránh không xong. Trốn tránh không xong lời nói, vậy liền không tránh né. Tây Bá Thiên phi thường bá khí nói. Ầm ầm. Trước mặt công kích đánh tới thời điểm, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu phản kích, căn bản là không đi né tránh. Đứng ở nơi đó. Không quản bao nhiêu công kích đánh tới, hắn đều dùng công kích của mình phản kích tới. Yêu cơ trăm đầu cái đuôi cũng là sẽ những công kích kia không ngừng quất bay. Có thể nói, những này đánh tới công kích, cứ như vậy bị hai người bọn họ hợp tác cho đánh bay. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hai người bọn họ tiêu hao rất lớn, mà lại mỗi lần đón đỡ những công kích kia, cũng để bọn hắn tình trạng trở nên không phải rất tốt, lấy tư thế này tiếp tục lời nói, vậy bọn hắn khẳng định gánh không được bao lâu. Tây Bá Thiên, nơi này cũng không phải rừng rậm, mà là Thiên Khanh, ở chỗ này, ngươi lực lượng cũng không phải liên tục không ngừng, ngươi còn có thể gánh vác bao lâu, đám người cũng là không ngừng công kích. Bọn họ cứ như vậy. Một mực tiêu hao Tây Bá Thiên. Nếu như không phải có yêu cơ ở một bên phụ trợ, Tây Bá Thiên đã sớm gánh không được. Bất quá, liền xem như có yêu cơ tại. Mãnh liệt như vậy tiêu hao, Tây Bá Thiên cũng là dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, động tác của hắn cũng chậm xuống tới, hắn hiện tại thuộc về là một người cản trở nhiều như vậy cao thủ công kích, yêu cơ cũng là sau lưng hắn. Oanh! Cường đại lực trùng kích đập vào Tây Bá Thiên trên thân. Mấy người cao thủ công kích đồng thời đánh vào một cái điểm lên, mà lại là nhìn đúng Tây Bá Thiên trống rỗng. Tây Bá Thiên cùng yêu cơ đều không thể bảo vệ tốt một kích này. Nhiều người như vậy đánh hai người, còn đánh lén. Có thể nói đây là phi thường mất mặt sự tình. Nhưng bọn hắn lại cũng không quan tâm loại chuyện này. Bọn họ hiện tại cần phải làm là tiến lên, người nào cản trở lấy bọn hắn, bọn họ liền đem ai đánh ngã. Phốc! Ngụm lớn máu tươi từ Tây Bá Thiên trong miệng phun ra. Người thế nào, yêu cơ vội vàng hỏi. Đã bao nhiêu năm, ta đã có bao nhiêu năm không có dạng này nhận qua đả thương. Tây Bá Thiên trên thân xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, nhưng hắn lại có vẻ càng thêm hưng phấn. Tại Thần Châu, dám ra tay với hắn người cũng không nhiều. Có thể bị thương hắn người thì càng ít. Hiện tại, vì thủ tại chỗ này, hắn từ bỏ né tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự những người này công kích, hiện tại gặp đánh lén thụ thương. Không sai biệt lắm được rồi, yêu cơ nhìn thấy Tây Bá Thiên dáng vẻ cũng là hơi nhíu mày. Còn kém xa lắm đâu, ta nói qua, trừ phi ta chết ở chỗ này, nếu không ta sẽ không để cho mở. Tây Bá Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Vì cái gì dạng này, yêu cơ không hiểu hỏi. Bọn họ cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, mặc dù Hạ Thiên đúng là giúp Tây Bá Thiên, nhưng Tây Bá Thiên làm những này cũng đầy đủ báo đáp Hạ Thiên, coi như còn kém bên trên một chút. Nhưng cũng không đến mức thật vứt bỏ tính mạng của mình đi, cùng lắm thì về sau dùng những biện pháp khác còn. Đây là nam nhân ở giữa hứa hẹn. Tây Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ tuổi trẻ, có đấu trí qua. Hắn một mực sống ở yên vui vòng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào thế giới này. Đây chính là hắn mị lực sao, có cải biến người khác năng lực, yêu cơ lầm bầm lầu bầu nói. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Hạ Thiên trên thân có một loại sức mạnh đáng sợ, có thể nàng còn nói không được cụ thể là cái gì lực lượng. Bất kỳ ngoại lực cũng không thể xưng là đáng sợ. Nhưng loại này có thể ảnh hưởng người khác, cải biến người khác lực lượng, lại có thể xưng là đáng sợ. Mặc dù Tây Bá Thiên trước kia cũng là loại kia không nhận sợ người, nhưng hắn tuyệt đối làm không được hiện tại loại này thấy chết không sờn cảnh giới. Ân. Tây Bá Thiên khẽ gật đầu, nếu như không phải lập trường khác biệt lời nói, ta còn thực sự muốn cùng hắn cùng một chỗ đánh lên thiên tộc, cái kia hẳn là phi thường thỏa nguyện sự tình đi. Hắn hiện tại sống phi thường phong phú. Đây mới là hắn muốn nhân sinh. Nếu chính ngươi lựa chọn tử vong, thì nên trách không được chúng ta vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ rời đi. Chúng ta không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản chúng ta, quyền kia chân không có mắt, chết cũng đừng trách chúng ta. Những người kia sau khi nói xong trực tiếp giết đi lên. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tây Bá Thiên trên thân vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Có mấy lần Yêu Cơ muốn thay hắn ngăn cản, đều bị hắn đẩy ra. Yêu Cơ vốn là dự định không được liền tự sát, nhưng nhìn đến Tây Bá Thiên dáng vẻ, nàng cũng không muốn lấy đi, mà là muốn cùng những người này chân chính chém giết. Nàng muốn để những người này nhìn xem. Mặc dù nàng chỉ là một nữ nhân, có thể nàng đồng dạng dám liều sinh tử. Phốc! Yêu Cơ cái đuôi bị từng đầu chặt đứt. Trên người nàng cũng bắt đầu vết thương chồng chất. Tây Bá Thiên tình huống càng kém, một cánh tay tạm thời đã không cách nào mọc ra, bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố. Tiên huyết không ngừng theo trên người hắn chảy xuống. Nửa gương mặt đã không có. Bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố. Yêu Cơ dáng vẻ cũng rất thảm, nguyên bản nàng là một đại mỹ nữ, chỉ cần người khác nhìn lên một cái, liền sẽ trúng mỹ thuật cái chủng loại kia, nhưng bây giờ ai nhìn nàng cũng sẽ không cảm thấy nàng đẹp, có thể nói, qua nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên tổn thương như thế thảm. Hai người hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn. Giết đi, không giết lời nói, chúng ta là không qua được, dù sao đã đắc tội, vậy chúng ta hai cái thế lực, một người giết một cái, hai phe bọn họ đã quyết định. Chính là muốn sẽ Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ triệt để chém giết ở chỗ này. Mặc dù cũng muốn hao phí một chút thời gian, nhưng bọn hắn không làm như vậy lời nói, đồng dạng hậu hoạn vô tận. Giết! Bọn họ công kích bắt đầu duy nhất một lần đánh tới. Hạt cát. Hẻm núi lối vào xuất hiện vô tận hạt cát, những hạt cát này trực tiếp đem toàn bộ chiến trường bọc lại. Bọn họ công kích bị bao vây. Yêu Cơ cùng Tây Bá Thiên thân thể cũng bị bao vây. Cảm ơn các ngươi, ta đi ra. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Đại phụng đả canh nhân. Hết chương 11.319. Chương 11.320 miểu sát. Hạt cát tản đi. Yêu Cơ cùng Tây Bá Thiên xuất hiện giữa không trung bên trong, hai người bọn họ trong tay đều có một viên đan dược. Chính là Đại Giới Vương Đan. Mặc dù bọn họ không nhận biết Đại Giới Vương Đan, nhưng nếu là Hạ Thiên cho bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn vào. Dùng Đại Giới Vương Đan đến khôi phục thân thể, đây chính là phi thường lãng phí sự tình. Có thể hiệu quả cũng là phi thường tốt. Không đến một phút. Chẳng những trên thân hai người tổn thương hoàn toàn tốt, mà lại hai người bọn họ tình trạng cũng khôi phục đến tốt nhất. Thật thần kỳ, đan dược Yêu Cơ nhìn thấy bộ dáng của mình khôi phục nguyên dạng. Cũng là phi thường chấn kinh. Nàng đời này xem như kiến thức rộng rãi. Thiên tộc bên trong cái gì cũng có. Có thể nàng đồng dạng chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên đan dược a. Kém chút cho là mình chết chắc. Tây Bá Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía trước mặt những người này, chính là bọn họ đả thương các ngươi đi. Đúng, hiện tại rốt cục có thể báo thù. Tây Bá Thiên nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, cũng sẽ không cần ngăn tại nơi đó, mà lại ba người bọn họ liên thủ, thực lực thế nhưng là rất mạnh. Hạ Thiên lấy ra một khối ngọc giản, cái này cho ngươi, từ từ xem, bọn họ giao cho ta. Cùng lên đi, Tây Bá Thiên nói. Không cần, thu thập một đám phế vật. Chính ta là được rồi, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi hướng trước mặt những người này. Phế vật. Những người này đều là thê đội thứ tư, thứ năm thê đội, thứ sáu thê đội cao thủ A. Tại Thần Châu. Tuyệt đối là có tên tuổi người. Nhưng bây giờ. Hạ Thiên lại còn nói bọn họ là phế vật. Hơn nữa còn giống như muốn một người đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Uy, ngươi đừng xính cường A. Yêu Cơ vội vàng nhắc nhở. Trước mặt nhiều như vậy cao thủ, Hạ Thiên mặc dù thực lực không tệ, thủ đoạn cũng có một chút, có thể một người đối mặt nhiều như vậy cao thủ, đây nhất định là không đáng chú ý a. Liên tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm. Tây Bá Thiên giơ tay lên một cái, hắn vừa mới thấy được trong ngọc giản nội dung. Khi hắn thấy là đột phá bách tinh phương pháp lúc, liền hiểu. Hiện tại Hạ Thiên đã tiến vào thê đội thứ hai. Cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc người. Hắn có thể. Tây Bá Thiên nói. Hai người các ngươi làm cái gì thần thần bí bí? Yêu Cơ không hiểu nhìn xem Tây Bá Thiên, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên lại bắt đầu phô trương thanh thế, hắn là rất lợi hại, nhưng bây giờ cái đội ngũ này bên trong có 4 cái thê đội thứ tư cao thủ. Đây chính là chân chính cao thủ hàng đầu a. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Tây Bá Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình đời này, thật sự có hy vọng đột phá đến Bách Tinh. Mà lại cơ hội này là Hạ Thiên cho hắn lấy được. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng trong tay Ngọc Giản có thể đầy đủ chứng minh, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Hạ Thiên sẽ không lừa hắn. Hiện tại Hạ Thiên động thủ, cũng là vì cho hắn biểu hiện một chút. Đạp. Hạ Thiên đi tới những cao thủ này trước mặt. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia. Hạ Thiên nhìn qua giống như chẳng ra sao cả. Đối diện những cao thủ kia mặc dù đều nghe qua Hạ Thiên danh tự, nhưng bọn hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là có một chút thủ đoạn, tại người bình thường nơi đó có thể diễu võ dương oai mà thôi. Thực lực chân chính kỳ thật cũng không thế nào. Mà lại bọn họ nơi này hiện tại có nhiều như vậy cao thủ. Chẳng lẽ còn sợ một cái Hạ Thiên hay sao? Các ngươi vừa mới là muốn giết hai người bọn họ đi? Hạ Thiên nhàn nhạt hỏi. Không sai, hai người bọn họ ngăn cản chúng ta liền nhất định phải giết bọn hắn, đây là chuyện không có cách nào khác. Đối diện cao thủ cũng là không khách khí chút nào nói. Vậy các ngươi có nghĩ tới không, chờ ta đi ra, sẽ cùng các ngươi tính sổ sách? Hạ Thiên hỏi. Cùng chúng ta tính sổ sách chỉ bằng ngươi? Đối diện cao thủ cũng không thèm để ý. Bọn họ nhiều như vậy cao thủ, sẽ sợ Hạ Thiên một người sao? Trong đó một cái cao thủ hiển nhiên là phi thường khó chịu. Hạ Thiên đã sớm nghe nói ngươi Hạ Thiên có chút danh khí, hôm nay liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không hư danh nói chơi a. Cái này cao thủ là thứ 5 đoạn một cái cao thủ. Thực lực cường hãn, mà lại động tác của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên trước mặt. Mọi người thấy Hạ Thiên không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn sợ choáng váng. Toàn bộ nhao nhao lắc đầu. Cho rằng Hạ Thiên cũng bất quá như thế. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện vấn đề không đúng. Cái kia cao thủ công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể biến thành lưu sa, trực tiếp vỡ nát. Còn không đợi cái kia cao thủ kịp phản ứng. Lưu sa liền nháy mắt bao vây người kia thân thể. Phốc! Hắn thậm chí liền tôn thú cùng hộ thể áo giáp đều không có thả ra ngoài, thân thể liền bị chen bể, mà lại thần hồn của hắn cũng là nháy mắt biến mất. Hiển nhiên là bị Hạ Thiên bắt. Tử vong. Đây mới thực là tử vong a. Liền phục sinh cơ hội đều không có. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không có người thấy rõ ràng Hạ Thiên rốt cuộc là thế nào làm được. Bọn họ chỉ biết là vừa mới lên đi cái kia người của ma tộc chết một cách triệt để, đã không cách nào sống lại. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngô Tàng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Đừng lãng phí thời gian của ta. Một người lên, liền cho ta nhét kẽ răng đều không đủ, các người vẫn là cùng lên đi. Hạ Thiên nói thẳng. Đáng ghét. Ngô Tàng triệt để phẫn nộ, Hạ Thiên giết người của hắn, thế mà còn dám như thế cản rỡ cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Ma giáo còn lại 9 người cứ như vậy giết tới đây. Thông Thiên Tháp những người kia cũng không có đi lên. Phảng phất là chuẩn bị xem kịch đồng dạng. À, đúng lúc này. Một đạo khác gào thảm thanh âm xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm, Thông Thiên Tháp những cao thủ kia tất cả đều là giật mình, bởi vì tiếng kêu thảm thiết là theo phía sau bọn họ truyền đến. Cái gì? Bọn họ đã biết rõ chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên giết bọn hắn người. Như thế nào các ngươi còn cảm thấy mình không xuất thủ, ta liền có thể bỏ qua các ngươi rồi? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Những người này phía trước đều đối Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ động thủ, vì lẽ đó theo ban đầu. Hắn không có ý định tùy tiện bỏ qua nơi này bất cứ người nào, hiện tại những người này còn nghĩ lấy tọa sơn quan hổ đấu, vậy mình liền thừa dịp đối phương bất cần nhất thời điểm, trước hết giết một cái lại nói. Hạ Thiên, người đây là tại đùa lửa, Thông Thiên Tháp dẫn đội cao thủ quát lớn. Nguyên bản, Hạ Thiên khả năng sẽ chỉ đối mặt ma tộc 9 cao thủ. Hiện tại, bọn họ Thông Thiên Tháp 6 cao thủ cũng sẽ toàn bộ xuất thủ. Dạng này lời nói. Hạ Thiên liền muốn một người đối mặt nơi này nhiều như vậy cao thủ. Vậy chúng ta lại lần nữa liên thủ, giết chết hắn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Ngô Tàng phía trước không dám tùy tiện giết Tây Bá Thiên cùng Yêu Cơ, là bởi vì hai người này có chỗ dựa.